Lần này phát tài nhất định phải bắt lại con ngựa này. Nhanh! Nhanh! Đi nhanh hỏi một chút con ngựa này có bán hay không. Nhất định phải đem hắn giành lại tới. Vô số kêu lên tiếng, ngay cả thử máu người cũng kinh ngạc không thôi. Ngựa tốt bình thường chia làm thiên lý mã, cùng vạn dặm lương câu, mà ở bên trên thì bị trở thành thần mã, bởi vì bọn họ đã không tính mã, càng giống như là yêu, tới lui như gió tốc độ, thần dị huyết mạch thậm chí có thể so sánh bình thường võ giả mạnh hơn. Mặc dù con ngựa này tại thần mã chung cũng bất quá là hạ đẳng nhất thần mã, nhưng là mặc dù như vậy mã bị mở mang sau đó, bình thường cao thủ nhất lưu cũng không thấy so với A. Huynh đệ ngươi ngựa này bán thế nào A? Ta nguyện ý ra 1 vạn lượng mua ngựa này. 1 vạn lượng tính cho dám A. Ta ra 5 vạn lượng, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không bỏ những yêu thích A. Chu Khai đám người còn chưa phản ứng kịp, đã sớm chờ ở một bên mã thương giống như nghe tinh mèo giống nhau, như ong vỡ tổ vọt tới liền bắt đầu ra giá. Làm Chu Khai đều có chút không biết nên làm sao bây giờ. Cái kia, các vị không nên hốt hoảng A. Mã nhất định là muốn bán, chính là mọi người có thể đi hay không mở 1 điểm A. Ngươi xem người nào dạy vẫn còn ta trên chân rồi. Nghe một chút Chu Khai nói như vậy, cái kia dẫm ở Chu Khai trên chân người, này mới phản ứng được, lập tức lấy ra chân mình. Được rồi. Đại gia nếu nghĩ như vậy muốn con ngựa này, ta đây cũng liền không cần nói nhảm. Người trả giá cao được. Chương 17, đánh cướp. Hoa ha ha. 10 vạn lượng. Kiếm lời kiếm lời. Nếu là nơi này bán điện thoại di động, ta đều hận không được mua 1-2 cái trái cây A. Nhìn trong tay ngân phiếu, Chu Khai sung sướng cười. Viện trưởng có nhiều tiền như vậy ngươi ngay cả lượng trái cây cũng không mua nổi sao. Ngươi loại trừ tướng mã cái gì cũng sai. Ngươi xem một chút thư sinh, không biết đừng nói mà nói, trực tiếp hành động. Chờ một chút ngươi là tên khốn kiếp đang làm gì vậy. Mua trái táo A. Chửi thêm một tiếng. Cãi nhau ầm ĩ trong quá trình, Chu Khai đám người rất nhanh rời đi mã tràng, mà đang ở Chu Khai đám người vừa rời đi mã tràng thì có 2 người len lén đi theo. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu được khen thưởng đại lễ bao 1 cái, toàn diện kích hoạt thương thành hệ thống. Bởi vì ký chủ kích hoạt 3 cái hệ thống thương thành, chính là kích hoạt thương thành hệ thống đem tiến hành 12 giờ toàn diện thăng cấp. Hệ thống thăng cấp bắt đầu 11:59. Thảo! Cứ như vậy a. Nói tốt thương thành hệ thống cứ như vậy. Người chơi đùa ta à? Chu Khai thật sự là hết ý kiến, này phá hệ thống liền yêu không theo lẽ thường xuất bài, mấu chốt là động một chút là thăng cấp, đây rốt cuộc là người nào ghi phần mềm A. Không biết còn tưởng rằng là áp mỗi tháng theo thông lệ thăng cấp, coi như là như vậy cũng không có như thế thường xuyên đi. Chu Khai có chút tức giận, tuy nhiên lại không tìm được phát tiết địa phương, không có biện pháp Chu Khai không thể làm gì khác hơn là mang theo 3 người nhanh lên về thôn bên trong. Đã qua 1 ngày cũng không biết trong thôn tình huống gì, vừa vặn, bây giờ đi về ngày mai đại khái là có thể dùng. Tiểu tử, đem tiền giao ra đây. Có thể vừa lúc đó, một đám người đột nhiên theo bên cạnh trong bụi cỏ chui ra. Chu Khai nhìn kỹ một hồi chung quanh, hoang dã không người, chính là rực tiền thời cơ tốt. Giữ tiền. Cướp ta. Không có nhận sai. Nói nhảm. Nhanh lên một chút. Người chắc chắn chứ. Chu Khai có chút khó tin nhìn trước mắt vài người. Chu Khai là một lòng tham lớn người, thế nhưng hắn lại không thấy qua so với hắn tâm còn lớn hơn người. Ngay tại mấy người này chui ra ngoài thời điểm, Chu Khai liền kiểm tra một hồi bọn họ tài liệu. Này không nhìn không biết vừa nhìn đem Chu Khai sợ hết hồn, liền mấy người này chỉ một thực lực cá nhân là tại nhị lưu, cái khác đều tại tam lưu. Chu Khai phi thường muốn biết, mấy người này dựa vào cái gì. Mặc dù tại địa phương nhỏ này nhị lưu võ giả tuyệt đối tính cả là cao thủ rồi, nhưng là chúng ta bên này nhưng là có 2 cái nhị lưu cấp bậc người A. Mặc dù bằng vào thấy thì thấy không ra một thực lực cá nhân, trừ phi đột phá tiên thiên dùng khí cơ tới cảm thụ người khác thực lực lớn tiểu, thế nhưng cướp người không phải là bằng mắt nhìn sao. Là cá nhân cũng dám cướp, còn có thể có đường sống, hơn nữa chúng ta là tốt như vậy cướp người sao. Chu Khai nhìn kỹ mình một chút 3 người. Được rồi. Nhìn qua xác thực rất tốt cướp. Nói nhảm. Nhanh lên lấy tiền ra. Nếu không đừng trách ra ra của ngươi ra tay với ngươi rồi. Vài người cầm lấy đại đao hướng Chu Khai khoa tay múa chân 1 cái. Chu Khai một món mấy người này muốn động thủ, lập tức hoành một hồi quỳ sụp xuống đất. Ngậy! Đại gia ngươi xin thương xót đi. Ngươi xem chúng ta cái bộ dáng này giống như người có tiền sao. Hơn nữa ta trên có lão, dưới có tiểu ngài liền lòng từ bi bỏ qua cho ta đi. Chu Khai một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, thậm chí thư sinh còn nhìn thấy hắn đều nhanh nặn ra nước mắt. Ta đi! Ngươi nhưng là nắm giữ hệ thống người A. Ngươi như thế nào đi nữa vô sỉ cũng không thể vô sỉ tới mức này đi. Cái này còn có thể có so với ngươi càng vô sỉ sao? Thư sinh cùng hán binh bính cũng muốn tìm một chỗ vá chui vào. Ha ha! Không có tiền. Ngươi hổ ta. Mới vừa rồi con ngựa kia nhưng là bán 10 vạn lượng A. Ngươi cho chúng ta mù A. Chửi thêm một tiếng. Nhìn thấy. Không nói sớm lãng phí ta vẻ mặt. Nghe một chút những người này biết rõ mình có tiền. Chu Khai lập tức liền đổi khuôn mặt. Sau đó sảng khoái đứng lên. Vỗ một cái trên người mình cho bụi. Mọi người trong nháy mắt hóa đá. Biến hóa tới quá nhanh. Căn bản phản ứng không kịp. Nhất là rực tiền những người đó. Nói tốt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói tốt trên có già dưới có trẻ rồi. Hiện tại trong lúc bất chợt cũng chưa có sao. Người viện trưởng kia. Ngươi đây là mấy cái ý tứ A. Không có ý gì A. Cầu xin tha thứ A. Sau đó bọn họ lương tâm phát hiện thả chúng ta đi A. Đây không phải là cơ bản xáo lộ sao. Chu Khai đầy vẻ khinh bị xem sách sinh. Kém kiến thức chính là kém kiến thức. Quả nhiên đại gia niên đại khác nhau là có sự khác biệt A. Không. Ta không phải ý này. Ta là nói nếu ngươi đều cầu rồi làm gì hiện tại không giả bộ. Còn có bằng thực lực chúng ta yêu cầu giả bộ sao? Ngươi nhưng là chúng ta viện trưởng A. Bị phát hiện đương nhiên không giả bộ. Mặc dù chúng ta có thực lực nhưng là người ta đi ra cũng là kiếm miếng cơm ăn, cần gì phải đoạn người ăn cơm đường. Phải biết nhà ngươi viện trưởng lớn nhất mơ mộng nhưng là hòa bình thế giới, chính là một cái viện trưởng danh tiếng ta còn là không coi vào đâu. Chu Khai nói đại nghĩa lâm nhiên, trong nháy mắt đó hắn cũng cảm giác mình vĩ đại thân ảnh sắp vượt qua những thứ kia vĩ nhân rồi. Ngươi thật là cao thượng người A. Lúc này một cái rực tiền người tham dự đều bị Chu Khai vĩ đại diễn giảng chỗ đầu độc. Cao thượng cái giám A. Cấp người lao đại trong nháy mắt liền hết ý kiến, chính mình nhưng là rực tiền tới A. Lời này có ý gì A? Chẳng lẽ muốn làm phản? Hờ a a a. Vị lao đại này lời này thì không đúng. Ta đối lệnh huynh đệ hiểu biết thập phần thưởng thức, nếu không suy tính một chút đến ta thủ hạ tới côn đồ. Phát tài không dám hứa chắc. Thế nhưng tối thiểu về sau rực tiền thời điểm báo tên ta. Ta bảo đảm không ai dám không trả tiền. Nói xong Chu Khai còn đi lên phía trước vỗ một cái người này bả vai. Thật sao? Rất lợi hại. Nếu không lão đại chúng ta đi theo hắn lăn lộn đi. Lại một cái người bị đầu độc. Được a. A Phi. Mã Đan. Không cần dài dòng lên cho ta. Tên khốn này trên tay có 10 vạn lượng bạch ngân. Đoạt chúng ta liền phát tài. Còn cái gì về sau a? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đánh cướp cả đời a? Dựa vào chúng ta chút thực lực này có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Dược tiền lão đại đều có chút gấp, lại nói có thể không nội sao. Nay cũng hai cái tiểu đệ sắp bị tẩy não, đây nếu là nói một chút, chính mình sợ rằng đều muốn phản bội. Vị lão đại này lời này thì không đúng. Đánh cướp trong mắt của ta là thập phần có mặt sự tình, dựa vào chính mình tay không từ không tới có ra sức làm lên, theo một người làm một mình đến một đám tiểu huynh đệ đi theo, theo một cái không hề căn cơ bụi của người đánh cướp đến chiếm núi làm vua. Uy chấn chu vi một đời tội phạm, suy nghĩ một chút cũng để cho người say mê, nếu là có cơ hội đánh cướp một cái nhà giàu tiểu thư làm áp trại phu nhân. Theo nàng thà chết chứ không chịu khuất phục đến thề đi theo. Cái loại này chinh phục cảm. Quá say lòng người rồi. Nếu không phải ta đây chút tiểu đệ đã thành khí, ta đều chuẩn bị làm như vậy rồi. Nếu không phải nhìn huynh đệ những thủ hạ này mỗi một người đều là hảo hán. Ta cũng không muốn nói với ngươi chuyện này. Phải biết chuyện này ta đều mưu đồ vài chục năm rồi. Chu Khai thập phần ghét bỏ nhìn một chút bên cạnh mình hai người, sau đó dùng hâm mộ con mắt nhìn Dực Tiền lão đại sau lưng thủ hạ. Nghe đến đó Dực Tiền lão đại cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, theo sinh ra tới hôm nay mới thôi, hắn đều còn chưa nghe nói qua nhiệt huyết như vậy sôi trào mà nói. Đúng vậy. Lão đại. Chúng ta đi theo ngươi chính là muốn xông một phen sự nghiệp. Lão đại. Làm đi. Chúng ta nửa đời sau liền theo ngươi. Núi đao biển lửa cũng không quan hệ. Huynh đệ chính là muốn lấy sau có người nhắc tới chúng ta đều run run. Đã quyển. Được. Hôm nay ta Hồ Hán Tam ở chỗ này thì nhất định phải mang các anh em sáng chế ra một mảnh thiên địa. Nếu là sau này làm ra một sự nghiệp lấy lừng nhất định cảm tạ huynh đệ một phen. Cáo tử. Vừa nói Dực Tiền lão đại liền muốn mang theo các anh em rời đi. Bất quá lúc này Chu Khai lại gọi ở Dực Tiền lão đại. Chậm. Huynh đệ mấy cái ý tứ. Đại ca không nên hiểu lầm. Nghe được mới vừa rồi những huynh đệ này mà nói, ta cũng không nhịn được muốn đi theo đại ca, chỉ tiếc trong nhà còn có lão mẫu, thật sự không thể không tận hiếu. Nơi này là mấy lượng bạc, coi như là huynh đệ hôm nay kết một cái thiện duyên. Nếu là sau này hữu duyên huynh đệ nhất định đi theo đại ca xông một mảnh sự nghiệp. Vừa nói Chu Khai liền đem chính mình còn sót lại mấy lượng bạc đưa cho Hồ Hàn Tam. Nhiều. Đa tạ huynh đệ. Về sau đại ca công thành danh toại ngày chính là chúng ta huynh đệ lại tụ họp lúc. Hồ Hán Tam nhận lấy Chu Khai tiền, xoay người liền mang theo thủ hạ rời đi. Xoay người trong nháy mắt Chu Khai đều thấy được hắn nước mắt. Không tới một hồi, Hồ Hán Tam rời đi Chu Khai đám người tầm mắt, bất quá tận đến giờ phút này hai người khác đều không có phản ứng kịp, thậm chí trong ánh mắt đối với viện trưởng này lần đầu tiên tràn đầy sùng bái. Đi ra lăn lộn đều là không dễ dàng. Về sau đều nhớ học viện chúng ta giáo huấn là hòa bình thế giới. Dạ. Chỉ cần chúng ta học viện hòa bình là được, về phần những người khác, liên quan gì ta? Chương 18, từ biệt. Làm Chu Khai đám người trở lại Sơn Giã Thôn lúc sau đã là buổi tối rồi. Sơn Giã Thôn vốn là một cái thập phần tường hòa yên lặng vương, trời vừa tối đại gia cơ bản tiểu đi ngủ rồi, loại trừ tình cờ tụ hội, rất ít tại đại buổi tối đại tụ hội, giống như vậy tụ tập trung một chỗ vẫn là hiếm thấy. Ta đi. Chuyện gì xảy ra? Đại gia là tới đón ta không? Làm nhìn Chu Miệng một đám người thời điểm Chu Khai không nhịn được tự yêu mình nghĩ đến. Nhưng là chúng ta lúc nào trở lại, đại gia không biết ta. Thảo. Xảy ra chuyện chúng ta đi nhìn một chút. Nghe một chút thư sinh nói như vậy, Chu Khai lập tức ý thức được sự tình không đúng. Quả nhiên, làm Chu Khai đám người mới phát hiện, trong thôn mọi người bao gồm Chu Khai học viện những người đó toàn bộ vây ở cửa thôn, mà cửa thôn một cái cả người là huyết nam nhân chính nằm trên đất, tựa hồ đã chết rất lâu rồi. Ra. Đã xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng. Làm sao sẽ? Ta lúc ra cửa sau không đều là thật tốt sao? Nói chuyện. Ta hỏi các ngươi. Nằm trên đất nam nhân chính là thôn này thôn trưởng, cũng chính là cái kia Chu Khai đi tới dị thế giới sau thứ nhất nói chuyện cùng hắn người, cũng là hắn cho Chu Khai cái thứ nhất cơm, gian phòng thứ nhất tự ở. Tại Chu Khai trong mắt thôn trưởng chính là hắn ở trên thế giới này đối với hắn tốt nhất người thứ hai. Thôn trưởng đang đi tuần thời điểm bị một đầu nổi điên heo dừng cho. Cho. Vừa nói người kia liền để lại thương tâm nước mắt, tại trong thôn này không có người không có chịu qua thôn trưởng ân huệ, không người nào có thể tiếp nhận một ngày trước còn rất tốt cùng mọi người vừa nói chuyện, thỉnh thoảng dạy dỗ một chút tiểu nam nhân trẻ tuổi sẽ tới xuống. Ta không phải gọi các ngươi tuần tra sao? Các ngươi chẳng lẽ đã yếu đến muốn một cái gần đất xa trời nam nhân giúp các ngươi tuần tra sao? Còn tinh anh học viện nhân vật kẹt. Chẳng lẽ các ngươi liền chút thực lực này sao? Chẳng lẽ đã không dùng đến loại trình độ này sao? Ta đây cần các ngươi có ích lợi gì a? Chu Khai tức giận kéo đứng ở một bên trong đó một cái tiểu binh. Tiểu Chu, đây không phải là bọn họ sai. Ngay tại ngươi đi không lâu sau lại có một quyền heo rừng vọt vào. Hơn nữa đám này heo rừng so với lúc trước đều lợi hại. Bọn họ vì bảo vệ chúng ta đều bị chút ít thương. Thôn trưởng sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Chính mình chủ động tuần tra. Nguyên bản đám này heo rừng mới chết. Tất cả mọi người cho là sẽ không có chuyện gì. Nhưng là đi đột nhiên chui ra một cái lạc đàn heo rừng. Đại gia cũng không nghĩ tới. Ta muốn thôn trưởng cũng sẽ không trách bọn họ. Lúc này một cái trong thôn tương đối lớn tuổi người đứng ra nói chuyện. Nghe được lão nhân mà nói, Chu Khai cẩn thận nhìn một chút cái khác tiểu binh, phát hiện bọn họ trên người còn có mùi máu tanh, thậm chí có mấy người cũng còn băng bó vết thương. Chu Khai có chút vô lực buông ra tiểu binh. Thật ra thì hắn không trách tiểu binh. Chỉ là nội tâm căn bản không tiếp thụ nổi hết thảy các thứ này, giống như năm ấy lão sư hắn bị bệnh rời đi hắn thời điểm giống nhau. Cái loại này trong lòng đau, căn bản tìm không lớn phát tiết địa phương. Chu Khai thật rất hận, rất tại sao mình không cố gắng một điểm, sớm một chút lợi dụng hệ thống được đến thực lực, cũng hận tại sao mình không đem sở hữu tiểu binh kẹt sử dụng. Thôn trưởng còn có hài tử sao? Tại sao không đem hắn chôn? Đầu ở chỗ này chẳng lẽ là phải đợi hắn sống lại sao? Chu Khai nước mắt không nhịn được rớt xuống, đây là Chu Khai lần thứ hai khóc, lần đầu tiên là lão sư lúc chết sau. Thôn trưởng không có con. Nguyên bản thôn trưởng sáng sớm hôm nay còn nói muốn thu ngươi làm con nuôi, về sau hắn đã chết cũng có thể có một cái mặc đồ tang người. Nhưng là, hạ táng đi, ta tới cấp cho hắn mặc đồ tang. Nông dân tang lễ không có để ý nhiều như vậy, đại gia rất nhanh thì đem thôn trưởng tang lễ làm, nhưng là toàn thôn đều bịt kín một tầng bóng mờ. Tiểu Chu, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ a? Thôn trưởng trước mộ, Chu Khai thương tâm cho thôn trưởng đốt tiền giấy. Đúng a? Người trưởng thôn này vừa đi chúng ta giống như không có chủ định giống nhau. Đối với các thôn dân tới nói, thôn trưởng thật rất trọng yếu, lần đầu tiên đại gia cảm thấy mê mang, lúc trước hết thảy các thứ này đều hắn tới an bài. Chọn một đi. Vừa lúc ở thôn trưởng trước mộ, chúng ta đang chọn một cái, cũng coi là một lão ngô một câu trả lời rồi. Lúc này Bông Hoa Gia Gia nói, hắn là người trưởng thôn này tuổi tác lớn nhất người, tại trong thôn địa vị hắn có thể nói đứng sau thôn trưởng, cũng coi là hiện tại đại gia chủ tâm cốt. Hắn mà nói cũng nhận được đại gia công nhận. Kia chọn người nào? Ngài tới sao? Ta. Ngươi xem ta thân thể này không cho các ngươi thêm phiền toái là tốt rồi, ngươi còn trông cậy vào ta có thể vì các ngươi làm chút chuyện gì sao? Đông Hoa Gia Gia bất đắc dĩ cười một tiếng. Người đó tới. Để cho Tiểu Chu đến đây đi. Hắn cũng coi là lão ngô nhi tử. Nhận lấy phụ thân hắn y gì bắt không vừa vặn. Hơn nữa tiểu Chu hữu dũng hữu mưu nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi ra lần này khốn cảnh. Được. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh đại gia liền thông qua lần này đề nghị. Tiểu Chu ngươi xem. Mặc dù mọi người đều đồng ý, nhưng khi chuyện người nếu như không đồng ý hết thảy đều là uổng công. Chu Khai đem tiền giấy từng cái bỏ vào chậu than ở trong, qua một hồi lâu Chu Khai mới lên tiếng. Thôn trưởng ta làm. Các ngươi đi về trước đi. Thư sinh ngươi đi an bài một chút, một hồi có mấy người muốn đi qua, ta không muốn gặp lại một người chết. Ta ở chỗ này lại theo một hồi thôn trưởng. Là viên trưởng. Kia tiểu Chu ngươi cũng không cần quá tổn thương tâm. Người chết không thể sống lại. Chúng ta liền đi trước rồi. Rất nhanh nguyên bản còn có chút nhân khí mộ địa chỉ còn lại trống rỗng mộ bia cùng Chu Khai rồi. Thôn trưởng. Sơn giã thôn sau này sẽ là ta bảo vệ rồi. Người yên tâm ta bảo đảm ta tại một ngày núi này hoang dã thôn liền sẽ không còn có bất luận kẻ nào giống như ngươi vậy chết đi. Ta bảo đảm. Đây là Chu Khai lần thứ hai hạ như vậy quyết tâm. Lần trước là tại lao sư trước khi chết đáp ứng hắn kiểm tra lao sư. Hắn không có làm cho mình lao sư thất vọng, cho nên cầm đến giáo sư giấy hành nghề ngày ấy, Chu Khai thật cao hứng. Bất quá ta có thể phải mang theo đại gia rời đi. Ta không thể ở lại đây thật thật có lỗi. Bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Muốn bảo vệ đại gia nhất định yêu cầu rất mạnh thực lực, có hệ thống tại Chu Khai tuyệt đối có năng lực bảo vệ bọn họ, nhưng là muốn có được thực lực, hết thể an bài đều muốn nghe hệ thống. Chỗ này không thích hợp xây học viện, Chu Khai không có cách nào, chỉ có thể mang theo đại gia rời đi. Bất quá trước lúc ly khai ta nhất định phải cho ngươi báo thủ. Nếu như ngươi còn sống nhất định sẽ ngăn cản ta, nhưng là không báo thủ cho ngươi ta tâm bất an. Mặc dù hắn rất mạnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, tới thôn trưởng dũng khí. Bởi vì tân thủ thôn trưởng rời đi mang cho ngươi tới vô hạn dũng khí, cho nên ngươi quyết định cho thôn trưởng báo thủ. Nhiệm vụ mục tiêu. Giết chết lần này là bác Mỹ nhân cười một tiếng tiên thiên. Cũng là bởi vì hắn làm sằng làm bậy cho ngươi mất đi kính yêu nhất thôn trưởng. Hai giết chết Nguyệt Hồ. Mỹ lệ nguyên bản không phải tội. Thế nhưng ngươi nhưng là giết người thôn trưởng kẻ cầm đầu. Chỉ có dùng ngươi huyết tài năng rửa sạch ngươi nội tâm kinh tởm. Biến thành chân chính Mỹ lệ sự vật. Chương 19, Thương Thành. Trở lại nhà trọ Chu Khai mở ra mặt bản nhìn lên lần này hệ thống thăng cấp sau đồ vật. Sớm tại Chu Khai trở lại Sơn Giã thôn thời điểm hệ thống liền thăng cấp hoàn thành, nhưng là bởi vì thôn trưởng sự tình Chu Khai không có thời gian kiểm tra. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Giới tính, nam. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, đã kích hoạt. Thu được thuộc tính gấp bội. Tự tin, hy sinh, uy nghiêm, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kinh nghiệm, 450-500, nhị lưu võ giả. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cơ sở thương thuật, cơ sở đào thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, tới thôn trưởng dũng khí 2, ta học viện mơ. Chi nhánh nhiệm vụ, 1, thôn trưởng lo âu. Đệ tử, thiên lưu, đông hoa, nguyên bá. Lao sư, thư sinh giáp, cổng bảo vệ tống binh giáp, minh binh nhất. Học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu 1 gian, phế phẩm nhà trọ 1 gian. Danh vọng, 50. Điểm tích lũy. 3. Bảng sở kỳ hữu loại trừ kinh nghiệm gia tăng cùng đống cặn bã phía sau vài điểm cái khác không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá cái này cũng tại Chu Khai dự liệu bên trong, chung quy lần này là bởi vì thị trường thăng cấp, sau đó Chu Khai nhanh chóng đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lần này Chu Khai chính mình muốn nhất thương thành hệ thống. Thương thành hệ thống chia làm 3 cái, điểm tích lũy thương thành hệ thống, danh vọng thương thành hệ thống, cùng với kim tiền thương thành hệ thống. Bất quá nhìn đến đây Chu Khai cũng là lăng. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hoàn chỉnh hệ thống thương thành, dựa theo nguyên tắc căn bản không đều nên một cái thương thành hệ thống sao. Đương nhiên Chu Khai cũng rất rõ ràng, chính hắn một hệ thống căn bản không có thể theo lẽ thường xuất bài. Chu Khai hiện tại nóng lòng chuyện báo cửu cũng sẽ không quản nhiều như vậy, sau đó cẩn thận kiểm tra những thứ này hệ thống bên trong đều có chút gì đó. Đầu tiên kim tiền thương thành. Chu Khai vừa mở ra liền gặp được rồi vô số đồ vật, có thể nói bày la liệt, có dược liệu chân quý. Có đủ loại thần dị thất ngựa, thậm chí Chu Khai còn nhìn thấy tú hoa châm. Ta đi. Liên cái này còn muốn mua sao? Chu Khai nhìn một chút giá cả lại vừa là một trận mông bỉ. Một cây tú hoa châm 1 đồng. Ta đi. 1 đồng có thể mua 1 bó to đi. Chu Khai tiếp tục kiểm tra, rất nhanh Chu Khai liền phát hiện kim tiền thương thành bán đều là chút ít có thể mua được đồ vật, cũng chính là trên đại lục này đều có đồ vật, mà giống như hệ thống sản xuất nhân vật cả ta. Vật kiến trúc loại hình thật giống như không có. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có thể sử dụng tiền mua đồ còn muốn hệ thống làm gì. Tùy tiện nhìn một chút kim tiền thương thành, Chu Khai liền đem thương thành đóng kín, thứ tốt rất nhiều, hại người càng nhiều, càng trọng yếu là, những thứ tốt kia cũng chưa có hắn mua nổi, cho nên Chu Khai quả quyết buông tha, ngược lại là nhìn về phía cái khác hai cái thương thành, Chu Khai phỏng chừng hắn muốn có đồ vật là ở chỗ đó. Mở ra danh vọng thương thành Chu Khai trong nháy mắt kích động, bởi vì nơi này chính là bán nhân vật kẹt, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Quách Tĩnh, thậm chí Chu Khai còn nhìn đến rồi Độc Cô Cầu Bại, Thiếu Lâm Lão Tăng Quách Giác, Tiêu Giao Tử đám nhân vật này cũng đều là truyền thuyết cấp bậc nhân vật A. Nhưng khi Chu Khai nhìn một chút những nhân vật này ra giá cách sau đó, trong nháy mắt tâm tình liền rơi xuống đáy cốc. Được rồi. Chu Khai chỉ muốn nói lúc này mới bình thường thương thành hệ thống đi. Diệp Cô Thành danh vọng bán giá trị, 50 triệu, Độc Cô Cầu Bại danh vọng bán giá trị, 1 ức, ngay cả Quách Phù loại tiểu nhân vật này đều đáng giá 10 vạn danh vọng giá trị. Nhìn đến đây Chu Khai cũng muốn đem thương thành cho tắt đi, hắn mẹ nó, còn có thể hay không thật tốt để cho ta nhìn xuống. Chu Khai trên người bây giờ chỉ có 50 điểm danh vọng, không có biện pháp Chu Khai không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng tìm được yêu cầu danh vọng giá trị ít nhất nhân vật kẹt. Tốt tại những nhân vật này kẹt vẫn còn tương đối phù hợp Chu Khai trong lòng, giống như tiểu binh bộ nhân vật trong thẻ đều có, bất quá chỉ đáng giá một điểm danh vọng, cuối cùng để cho Chu Khai có chút ít trong lòng an ủi. Sau đó Chu Khai tiểu tùy tiện nhìn một chút giá trị 50 điểm danh vọng giá trị nhân vật sau, liền vội vã tắt đi danh vọng thương thành, chung quy danh vọng yêu cầu quá nhiều, lại không thể vay tiền, tại sao ngươi lại không thể có một cái con kiến hoa thôi rồi. Chu Khai không thể không vì chính mình cẩn thận gan suy tính một chút, quả quyết đóng lại, trước xem một chút cái cuối cùng thương thành. Cuối cùng chỉ còn lại một cái điểm tích lũy thương thành rồi, nhìn cái cuối cùng thương thành Chu Khai không nhịn được hít một hơi, lúc này mới ôm tâm tình kích động mở ra thương thành. Vừa mở ra điểm tích lũy thương thành Chu Khai thì cảm giác đến một cỗ tràn đầy ác ý. Hoàn Mỹ nhà trọ, 50 triệu điểm tích lũy, Hoàn Mỹ miếu thờ, 50 triệu điểm tích lũy, Hoàn Mỹ sân huấn luyện, 1 ức điểm tích lũy. Nhìn đến đây Chu Khai quả quyết đem điểm tích lũy thương thành tắt, này còn có thể hay không chơi. Nguyên bản Chu Khai trên tay có một cái Hoàn Mỹ kiến trúc, Chu Khai còn nói kiến trúc này lẽ ra có thể tiện nghi một điểm, mã đang tiện nghi cái quỷ A. Động một chút thì là mấy triệu, ta rất giàu có. Nay điểm tích lũy thu được con đường chỉ có một cái, đó chính là học viện đệ tử, mỗi một đệ tử mỗi ngày cống hiến một cái điểm tích lũy, hơn nữa còn là từ hôm qua mới bắt đầu tính từ, hiện tại Chu Khai bất quá 3 cái đệ tử, không biết năm tháng nào tại có thể hơn 100 triệu điểm tích lũy A. Mấu chốt ở chỗ cái này phá hệ thống còn có. Một cái hạn chế, chính là sinh nguyên hạn chế, nói cái gì tinh anh hệ thống chỉ bồi dưỡng tinh anh, cho nên người này nhất định không thể nhiều, viện trưởng vị trí là 3 cái đệ tử. Mà không có gia tăng một cái học viện giáo sư học viện sẽ gia tăng một cái sinh nguyên vị trí. Còn chơi một giám A. Chu Khai chuyển kiếp tới lâu như vậy, đến bây giờ cũng bất quá một cái lao sư, suy nghĩ một chút Chu Khai đều cảm thấy vô lực. Hệ thống A. Ngươi nói ta còn có thể góp đủ một bộ Hoàn Mỹ kiến trúc và kim dung bảy hiệp không? Ký chủ xin yên tâm. Đi theo hệ thống đi. Bao ngươi gì đó cũng có thể có. Ha ha. Ta sợ đi tới nửa đường ta liền chết. Sau đó gì đó cũng không biết. Chu Khai tràn đầy hoán nghiệm, nhìn nhiều như vậy đồ vật lại không thể mua, giống như nhìn người có tiền mở ra xe thể thao ở biệt thự giống nhau, có thể không có hoán nghiệm sao. Bánh bao sẽ có. Coca-Cola sẽ có. Mỹ nữ cũng sẽ có. Không có biện pháp Chu Khai không thể làm gì khác hơn là trong lòng mặc niệm những thứ này tới an ủi mình. Thu thập tâm tình một chút, Chu Khai lần nữa mở ra chính mình danh vọng thương thành. Lần này Chu Khai thập phần cẩn thận bắt đầu ở mọi người nhiều người vật kẹt ở trong bắt đầu tìm, bởi vì hắn hiện tại chính là yêu cầu thực lực thời điểm. Hệ thống ta bây giờ có 50 điểm danh vọng, ta có thể mua một cái tiên thiên nhân vật kẹt sao? Nhìn vô số nhân vật kẹt, Chu Khai thật sự là không biết rõ làm sao làm, không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm hệ thống trợ giúp. Bản hệ thống là một cái thập phần nhân tính hóa hệ thống, hết thể đều là lấy ký chủ ý nguyện tiến hành cân nhắc, cho nên không có cái này phục vụ, mời ký chủ tự học lựa chọn. Bất quá có ấm áp nhắc nhở nha. Xin hỏi ký chủ yêu cầu ấm áp nhắc nhở sao? Chửi thêm một tiếng. Một cái thăng cấp sau đó hệ thống ngươi tồi tệ hơn đi. Dám nhân tính hóa. Là ngươi càng ngày càng nhân tính hóa cái hố ký chủ đi. Chu Khai một trận đau dạ dày, đây tuyệt đối là bị cái thế giới kia đào thải tác phẩm đi. Nếu không như thế có loại chuyện này, ngươi muốn chính ta chọn, chỉ là nhìn mãn bình nhân vật kẹt, ta muốn chọn được không biết năm tháng nào à. Chương 20, chúng mùa lớn. Nói đi. Gì đó ấm áp nhắc nhở. Chu Khai bất đắc dĩ, lại không thể suy tính một chút mình bây giờ cái này bị thương tình cảnh sao. Ấm áp nhắc nhở yêu cầu 100 lượng bạch ngân. Chu Khai một cái lao huyết phún ra ngoài, Này hắn mẹ nó tính là gì ấm áp nhắc nhở. Được rồi. 100 lượng đúng không? Ta cho. Bây giờ có thể nói đi. Bất quá ngươi một cái hệ thống yêu cầu 100 lượng làm gì? Gây sự tình. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm chuyện. Ấm áp nhắc nhở, nhân vật kẹt tinh cấp là dựa theo cái thế giới này thực lực tới phần. Nói cách khác 4 tinh cấp nhân vật kẹt chính là tiên thiên. Mặc dù tiên thiên nhân vật kẹt yêu cầu danh vọng giá trị cao có thấp có, nhưng là, đó là bởi vì có chút tiên thiên cao thủ có năng lực đặc thủ. 50 điểm danh vọng giá trị có thể hay không mua vậy sẽ phải ký chủ chính mình đi mua rồi. Xì dịu. Ta xỉ cái đầu ngươi a. Liên này phá ấm áp nhắc nhở ngươi nói cho giá trị 100 lạng bạc dòng. Ta tin rồi ngươi tả. Ngươi một cái chết đòi tiền. Bất quá muốn Chu Khai 100 lạng bạc dòng hệ thống nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Coi như là Chu Khai mắng long trời lở đất cũng không có để ý đến hắn. Không có biện pháp. Chu Khai mắng mệt mỏi không thể làm gì khác hơn là từ từ rất nhiều nhân vật trong thẻ tìm. Cuối cùng phi đi lão nửa ngày Chu Khai mới tìm được một cái so sánh thích hợp nhân vật kẹt. Vô Trần, nào đó nổi danh trong tiểu thuyết chủ yếu vai phụ nhân vật. Thiên Phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng, 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm, liên hoàn mê tung chân. Năng lực Thiên Phú, không. Liên điểm này danh vọng giá trị ngươi cho rằng là có thể mua được cái gì? Loại trừ thực lực, ta thật không nhìn ra hắn về điểm kia có thể so sánh được lên hệ thống xuất phẩm tiểu binh sáu bài. Chức vị, không, đề nghị, mặc dù không có năng lực thiên phú nhân vật là đống cặn bã, thế nhưng kiếm thuật vẫn là có thể làm cơ sở kiếm pháp dạy dỗ lao sư. Được rồi. Chu Khai sau khi xem cũng là say rồi, tìm lâu như vậy liền tìm được một nhân vật như vậy, quả nhiên vẫn là như vậy đánh giá. Nhưng là này 4 tinh cấp nhân vật kẹt cũng liền tấm này bán 50 điểm danh vọng giá trị, đương nhiên bên trong cũng có cực tốt nhân vật kẹt, bất quá Chu Khai nhìn giá cả sau đó, liền muốn nói về sau đừng để cho ta có danh vọng giá trị. Tiểu Dương quá, nào đó nổi danh trong tiểu thuyết nhân vật chính. Thiên Phú, S. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng. Năng lực Thiên Phú. Chức vị. Chưa mua không cũng biết giá cả, 20 vạn. Còn có thể nói gì? Chu Khai không thể làm gì khác hơn là vội vàng đem thương thành đóng lại, thật sự là quá tổn thương người, này không có có bệnh tim cũng sẽ làm ra bệnh tim tới. Tắt đi thương thành sau, Chu Khai lại nhìn một chút bọc, bên trong cái bọc còn có một cái đại lễ bao Chu Khai còn không có nhìn. Chúc mừng ký chủ thu được hoàng cấp trung phẩm bí tịch, 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm pháp. Cấp 4 sao nhân vật kẹt một chương. Hoàng cấp trung phẩm thư tịch, bách gia tính một bộ. Hoàng cấp thượng phẩm nội công một bộ, hoa sơn cơ sở nội công. Bách luyện trung phẩm bảo kiếm một cái. Bạch ngân 1000 lượng, trăm năm nhân sâm một cây. Ta đi. Đây là ta gặp qua ta đại hệ thống hào phóng nhất một lần. Xem ra ta phải cho hệ thống điểm cho đáng khen A. Nhìn trong bọc đồ vật Chu Khai cảm giác chưa từng có hạnh phúc. Bạch ngân không nói, này trăm năm nhân sâm có gia tăng công lực tác dụng. Bất quá đối với Chu Khai tới nói nhân sâm này còn kém một ít. Chung quy Chu Khai tốc độ tu luyện rất nhanh. Hơn nữa trăm năm nhân sâm gia tăng công lực cũng không nhiều. Chu quả quyết ném trong túi đeo lưng về sau lại dùng, về phần những sách vở khác bí tịch loại hình, Chu Khai quả quyết bắt đầu tu tập. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Chu Khai thật sớm liền từ trong tu luyện tỉnh hồn lại, đương nhiên trọng yếu nhất hay là trước mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu kiểm tra. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Giới tính, nam. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, đã kích hoạt. Thu được thuộc tính gấp bội. Tự tin, hy sinh, uy nghiêm, cao thượng, lòng dạ rộng lớn. Vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Kinh nghiệm, 500-500-0, nhất lưu võ giả, 500-500-0, cử nhân. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cơ sở thương thuật, cơ sở đao thuật, 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm pháp. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, tới tới thôn trưởng Dũng Khí 2, ta học viện mơ. Chi nhánh nhiệm vụ, 1, thôn trưởng Lo Âu. Đệ tử, Thiên Nhu, Đông Hoa. Nguyên bá, lão sư, thư sinh giáp, cổng bảo vệ tống binh giáp, minh binh nhất. Học viện kiến trúc, phế phẩm giáo học lâu một gian, phế phẩm nhà trọ một gian. Danh vọng, không. Điểm tích lũy, 6. Chửi thêm một tiếng. Này hoàng cấp chính là không giống nhau a. Mỗi một lần nhìn ra tăng 10 điểm kinh nghiệm, trong một đêm ta đã đột phá nhất lưu võ giả cùng cử nhân rồi. Nếu là tự cấp ta mấy ngày sợ rằng tiên thiên cũng không phải việc khó a. Chu Khai trên căn bản tu tập một lần nội công 10 phút, nhìn một lần bách gia tính không sai biệt lắm cũng là 10 phút, một đêm đi xuống Chu Khai thực lực lấy được cực lớn tiến bộ, đương nhiên đây cũng là Chu Khai bắt đầu. Liệu chưa kịp? Hệ thống? Ta tại trong thương trường như thế không nhìn thấy lại vũ khí cùng bí tịch bán A. Vừa nghĩ tới chính mình tu luyện chẳng qua chỉ là bình thường nội công mới có hiệu quả như thế, nếu đúng như là gì đó cửu âm cửu dương, không phải vô địch sao? Nếu như lại hợp với một cái huyền thiết trọng kiếm, suy nghĩ một chút đánh chợt khiến người mê mẩn. Ta nói ký chủ A. Loại chuyện này nhờ cậy về sau không muốn tư vấn có được hay không? Chỉ cần tại kim tiền cùng danh vọng trong thương thành không có, chỉ cần ngươi muốn đến, điểm tích lũy thương thành đều có. Nhưng là lần trước ta không nhìn thấy A. Hiện tại hệ thống này đều nhanh vô pháp vô thiên, thế nhưng Chu Khai cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhẫn lại. Ngươi nhìn kỹ sao? Nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở, Chu Khai mới nhớ tới lần trước chính mình căn bản không có cẩn thận đi kiểm tra, chủ yếu là giá cả kia thật sự là để cho Chu Khai không đành lòng nhìn tiếp. Liên như vậy, lần sau nhìn thêm chút nữa đi. Nếu không này tim thật sự là không chịu nổi, hai ngày này nhận được bạo kích quá nhiều, bất quá bây giờ ta có 2 tấm 4 sao nhân vật kẹt, là thời điểm cho thôn trưởng báo thủ. Hai ngày này Chu Khai trong lòng chỉ cần là thôn trưởng chuyện báo cửu, cho nên căn bản là không có tâm tình đi chú ý những chuyện khác, ngay cả tinh anh học viện giờ học Chu Khai đều là ngừng, bất quá ba người kia đứa bé. Tử cũng không có chân chính học tập cho giỏi qua. Các vị ta muốn ra ngoài mấy ngày, ta ra ngoài mấy ngày nay học viện liền tạm thời giáo cho các ngươi. Nhất định chú ý các thôn dân an toàn. Thư sinh ngươi ta không ở ngươi liền chủ trì một chút đi. Chờ ta trở lại, chúng ta liền rời đi nơi này, ngươi chuẩn bị một chút đi. Chu Khai phải rời khỏi cho nên vẫn là đem sự tình thông báo một chút, tránh cho đại gia không có chủ định. Phải. Đều là hệ thống cung cấp nhân vật, cho nên Chu Khai phân phó bọn họ chuyện gì bọn họ đều là sẽ không cự tuyệt. Viện trưởng. Ngươi là nên vì thôn trưởng báo thù sao? Nhưng là thực lực chúng ta. Không việc gì. Ta gọi rồi người rút. Nghe được Chu Khai nói như vậy thư sinh quả quyết ngậm miệng, bọn họ đều là hệ thống xuất phẩm, rất nhiều chuyện bọn họ đều không biết cảm thấy kinh ngạc, nhất là không ngừng toát ra đồng bạn cùng thực lực cao cường hạng người. Được rồi. Ta lập tức tiểu xuất phát. Ngươi cho các thôn dân nói một chút, tiểu nói chúng ta phải rời khỏi, để cho bọn họ cũng đi theo chúng ta đi. Nếu như bọn họ không đi làm sao bây giờ? Sơn Giã thôn là thôn dân ra, chắc chắn sẽ không có người nguyện ý rời đi. Ngươi liền nói cho bọn hắn biết. Nếu như bọn họ không đi, còn sẽ có càng nhiều dã thu xông vào trong thôn đi tới thời điểm sợ rằng đại gia còn sẽ có nguy hiểm. Liền nói đây là ta tại trong trấn nhận được tin tức. Chu Khai trầm tư một chút nói. Chính mình nhất định là phải rời khỏi, cho nên không có cách nào bên dưới Chu Khai chỉ có lừa dối thôn dân rồi. Thư sinh sau khi nghe gật gật đầu. Chương 21, chưa bao giờ án sáo lộ xuất bài Chu Khai. Rời đi sơn dã thôn Chu Khai. Rất nhanh thì mang theo mình mới đưa tới hai người nhanh chóng tiến vào hoang dã thâm lâm, tìm hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu. Hoang dã thâm lâm chỗ sâu một cái khắp người vết máu người trung niên đang cùng một cái khắp người trắng như tuyết không có một tia tạp mao hồ ly giằng co, mà ở người trung niên chung quanh hiện đầy rất nhiều thi thể. Những thi thể này phần lớn là một ít yêu tinh cùng một ít có khả năng thi triển năng lực tiểu yêu. Ngươi cho rằng là như vậy tiểu yêu có thể đối với ta tạo thành một ít tổn thương. Trung niên nam nhân khinh thường nhìn chung quanh một chút thi thể. Sau đó lại nhìn một chút đối diện hồ ly. Hồ ly đối với trung niên nam nhân khinh thường không chút nào phát ở trong mắt, tự mình đưa ra chính mình đầu lưỡi liếm liếm chính mình chân trước. Ta cũng không có cho là những vật nhỏ này có thể đối với ngươi làm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi đều theo đuổi chúng ta nhiều ngày cho ngươi tìm chút niềm vui mà thôi. Ha ha. Chuyện vui. Ta bây giờ vui mừng nhất tử chính là ngươi kia thân da lông. Nếu như biết rõ chạy không thoát liền ngoan ngoan đứng ở chỗ nào để cho ta cắt đi. Nhìn Nguyệt Hồ một thân tinh xảo da lông người trung niên một trận nóng mắt. Chỉ cần lấy được này thân da lông coi như lễ vật dâng lên đi, kia mình nhất định có thể được cái viên này tiên thiên đan, chính mình kẹt ở cảnh giới này quá lâu. Mặc dù nói chúng ta Nguyệt Hồ nhất tộc thực lực thật sự chưa ra hình dáng gì, nhưng là cho dù như vậy ngươi cho rằng ngươi chút bản lĩnh ấy có thể để cho ta một cái đại yêu cứ như vậy thúc thủ chịu chói. Đừng quên chúng ta giống vậy cấp bậc. Giống vậy cấp bậc. Ngươi một cái mới đột phá đại yêu tiểu hồ ly so với ta. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút tiên thiên đỉnh phong thực lực. Nói xong người trung niên vung tay lên một quyền đánh ra, liền hướng về phía Nguyệt Hồ tới. Nguyệt Hồ cũng không phải ngu ngốc, biết rõ mình không tiếp được một quyền này, lập tức nhanh chóng nhảy ra. Ầm. Trên đất vô số cho bụi nâng lên. Phủ chân thủ. Ngay tại bụi đất tung bay thời điểm, một cái đại thủ từ trên trời hạ xuống nhắm thẳng vào khắp nơi nhảy loạn Nguyệt Hồ. Bánh bông lan. Nguyệt Hồ nói thầm một tiếng, lập tức trên không trung một cái bật lên. Sau đó liền hướng bàn tay lớn vồ một cái xuất ra, trong nháy mắt chung quanh cho bụi liền biến mất không còn một ngống, nhưng là mặc dù như vậy cái bàn tay lớn này cũng không có chút nào chậm lại chính mình lực lượng, Nguyệt Hồ vừa nhìn chính mình một chiêu quả nhiên không có đánh ra bất kỳ hiệu quả nào, lập tức chuẩn bị chạy trốn, nhưng là trên bầu trời bàn tay lớn chớp mắt đã tới, còn không có. Làm ra bất kỳ động tác gì Nguyệt Hồ liền bị bàn tay lớn bắt một cái chính. Vung ta ra. Được trung niên người chộp vào trong tay Nguyệt Hồ lớn tiếng thét lên, hắn không nghĩ đến chính mình quả nhiên cứ như vậy bị bắt. Ta nói, chúng ta chênh lệch quá xa, nguyên bản ngươi cho rằng là ngươi không ngừng mị hoặc tiểu yêu tới tiêu hao ta, là có thể đánh thắng ta. Ngươi quá ngây thơ rồi, ta là bị tiêu hao rất nhiều, thế nhưng ngươi cho là ta sẽ không bảo lưu chút thực lực sao? Người trung niên khẽ mỉm cười, hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong, chỉ là lúc trước bị tiêu hao quá nhiều chính mình còn bị thương tổn tới. Trung niên nhìn một chút tay mình tâm, ba. Cái vết máu đang không ngừng hướng tới ứa máu. Nếu không phải mình tu luyện là trên tay công phu, chỉ sợ hắn thật đúng là không dám đón đỡ lần này, bất quá có thể bắt được Nguyệt Hồ, hết thảy đều đáng giá. Nhân loại ngươi nhất định chết không được tử tế. Thấy chạy trốn vô vọng Nguyệt Hồ bắt đầu nguyền rủa người trung niên. Ta có thể không thể chết tử tế ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấy sao? Người trung niên không có vấn đề cười một tiếng. Ta tin tưởng hắn có thể nhìn thấy. Có thể vừa lúc đó một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nghe nói như vậy người trung niên sững sờ, xem ra chính mình tiêu hao quá nhiều, này tính cảnh giác cũng xuống hàng rất nhiều. Người trung niên từ từ xoay người nhìn người nói chuyện. Ồ, nhân tộc. Ta còn tưởng rằng là yêu tộc muốn cứu xuất sinh này rồi. Như thế. Còn là nói ngươi theo ta giống nhau coi trọng xuất sinh này ra lông, nghĩ tới ta tranh với ta một hồi. Một cái nhất lưu võ giả. Ha ha ha. Nhìn thấy người tới sau người đàn ông trung niên điên cuồng cười to. Một cái nho nhỏ nhất lưu võ giả lại dám đối với chính mình nói như vậy. Chẳng lẽ không buồn cười không? Giống như ngươi vậy nhân vật phản diện chẳng lẽ lại không thể trực tiếp một chút sao? Chu Khai có chút không nói gì nhìn người trung niên nói. Người tới chính là Chu Khai, khi tiến vào hoang dã thâm lâm sau, Chu Khai căn cứ dọc theo đường đi đánh nhau, tại cộng thêm hai cái tiên thiên cấp bậc nhân vật rất nhanh liền tìm được nhiệm vụ lần này mục tiêu. Có ý gì? A. Nhưng là ngay tại người trung niên này võ giả nói ra lời này thời điểm một thanh trường kiếm theo sau lưng của hắn xuyên ra. Nói thật, ta rất đáng ghét ở sau lưng đánh lén, như vậy có chút làm nhục một cái võ giả, thế nhưng, đây là chúng ta viện trưởng phân phó, xin đừng chê bai a. Đứng ở người trung niên sau lưng Vô Trần có chút bất đắc dĩ nói. Đánh lén vốn cũng không phải là một cái chính đạo người gây nên, thân là Hồng Hóa hội đương ra một trong đương nhiên là có chút ít khó chịu. Nhưng là ngay tại nói chuyện giờ khắc này, người trung niên chịu đựng đau nhức nhanh chóng đem kiếm bẻ gãy, một quyền xuất ra, muốn đánh vào Vô Trần trên người, nhưng Vô Trần cũng là thần kinh bách chiến người, cảm giác mình kiếm đoạn trong nháy mắt liền lập tức tránh ra, để cho người trung niên một quyền rơi vào khoảng không. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám làm tổn thương ta, ta nhưng là thượng kinh người Ngô gia. Các ngươi chết chắc. Nhưng là mặc dù đem kiếm bẻ gãy, người trung niên này phản ứng đầu tiên đều không phải là chạy trốn, mà là một tay bụm lấy chính mình bị thương địa phương, một tay nắm thật chặt Nguyệt Hồ. Ngươi thật may mắn. Nhìn người trung niên biểu hiện Chu Khai khẽ mỉm cười, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngu như vậy người. Ha ha. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Một khi nghe nói ta là ai các ngươi nhất định không dám giết ta. Nghe được Chu Khai nói như vậy, người trung niên trong nháy mắt liền cảm giác mình có thể còn sống sót, tựa hồ phía dưới là có thể nghe được nếu không phải ngươi họ Ngô ngươi nhất định phải chết mà nói. Nhưng là người trung niên hiểu sai. Thật ra thì ta muốn nói là, học trò ta đều chưa từng nghe qua ta giáo huấn. Ngươi thật may mắn ngươi có thể nghe được ta giáo huấn. Có ý gì? A, người trung niên còn chưa phản ứng kịp, liền thấy một cái tay nắm thật chặt hắn cổ họng. Còn không có đợi hắn nghe được Chu Khai mà nói liền bị bóp nát cổ họng. Đúng vậy. Có thể động thủ cũng không cần tất tất. Đáng tiếc ngươi là không có cơ hội cho ngươi hài tử nói. Chu Khai lắc đầu một cái, nhìn thấy máu tanh như thế tình cảnh vẫn còn có chút không thích đứng a. Nguyên bản còn nói là nghĩ tại hắn trước khi chết nói, này máu mùi tanh ảnh hưởng chính mình phát huy a. Nếu không phải về sau để cho bọn họ động thủ chậm một chút, để cho mình nói hết lời. Đa tạ công tử trợ giúp. Nếu là sau này công tử cần giúp đỡ ngươi tùy thời có thể tìm ta. Người trung niên không có tính mạng, kia Nguyệt Hồ dĩ nhiên là dễ dàng liền chạy ra người trung niên trong tay, nhưng là mặc dù trốn ra người trung niên trong tay, Nguyệt Hồ cũng là chạy ra một cái khoảng cách an toàn mới mở miệng nói chuyện, bởi vì tại yêu quái trong mắt, nhân tộc liền không có một người là người tốt, nếu không phải là bởi vì mới vừa bị thương, Nguyệt Hồ tự nhận là không có chạy trốn thực lực sợ rằng đã chạy rất xa. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta còn muốn tìm ngươi muốn một thứ mà thôi. Nhìn Nguyệt Hồ, Chu Khai ánh mắt có chút lạnh, người trung niên mặc dù đáng chết, nhưng là trước mắt Nguyệt Hồ mới là giết chết thôn trưởng kẻ cầm đầu. Chu Khai đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Như thế, người cũng phải ta ra lông. Nguyệt Hồ trong lòng cả kinh, quả nhiên là hướng về phía hắn tới. Không phải. Đương nhiên cũng không kém. Bất quá ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Ngươi này thân da lông rất đáng tiền. Chương 22, giết hồ ly. Chạy. Nghe nói như vậy Nguyệt Hồ không có chút gì do dự ngay lập tức sẽ chạy, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng hắn cứ như vậy chạy khẳng định không chạy khỏi, không có biện pháp bên dưới Nguyệt Hồ không thể làm gì khác hơn là sử dụng năng lực mình. Mị hoặc. Từng cái yêu tộc đều có một cái chính mình năng lực đặc biệt, giống như là nhân tộc võ giả tuyệt kỹ giống nhau, mà Nguyệt Hồ năng lực đặc biệt chính là mị hoặc, nếu không phải là bởi vì Nguyệt Hồ mới trở thành đại yêu, năng lực còn không có rất tốt nắm giữ hơn nữa sử dụng số lần hạn chế, hắn tuyệt đối có thể chạy thoát đuổi bắt. Vốn là hắn năng lực cũng chuẩn bị mới vừa rồi dùng, nhưng là còn không có sử dụng, liền bị bắt, ngược lại cho hiện tại cơ hội. Chỉ thấy mị hoặc vừa chạy, Chu Khai liền phát hiện chúng quanh thăng cấp trắng xóa sương mù. Sau đó những sương mù này không ngừng sinh khí, không tới một hồi Chu Khai liền phát hiện đã không nhìn thấy chúng quanh. Tiểu tại lúc này Chu Khai phát hiện sương mù dày đặc bắt đầu tàn đi, sau đó một người mặc bại lộ cô gái theo thâm lâm chung đi tới, bộ dáng kia cực kỳ xinh đẹp. Coi như là bị cái thế giới kia hóa trang thuật hun đúc Chu Khai đều cảm thấy không có người so với nàng đẹp hơn. Cô gái không ngừng hướng Chu Khai đi tới, còn không ngừng hướng Chu Khai vẫy tay, trêu chọc Chu Khai, mà Chu Khai cũng kịch liệt đáp lại. Dù sao cũng là xoa nhiều năm tiểu hỏa cầu người, tự nhiên đối với như vậy cô gái không có bất kỳ lực phòng ngự. Tiểu hồ ly ngươi nhưng là không chạy khỏi. Nhưng ngay khi Chu Khai tức thì mò tới cô gái thời điểm, một cái thanh âm trong nháy mắt tại Chu Khai trong thai vọng về. Sau đó Chu Khai liền thấy trước mắt mỹ lệ cô gái biến mất, ngược lại nhìn thấy một người dáng dấp đẹp trai thư sinh ôm một cái màu trắng tiểu hồ ly hướng Chu Khai đi tới. Ta đi. Ngươi lại không thể trễ chút tới sao? Mắt thấy tới tay mỹ nữ a. Chu Khai có chút tức giận. Ta cũng không biết ta viện trưởng. Nếu không ta đem nàng thả chờ ngươi thư thái ta bắt nữa. Thư sinh nhìn thấy Chu Khai có chút tức giận vội vàng nói. Nhìn có chút bảo thủ thư sinh Chu Khai cũng không biết nên giận hay là nên không tức giận. Chỉ đùa một chút mà thôi, có cần hay không như vậy nghiêm túc à? Bất quá vừa nghĩ tới người trước mắt này tên, Chu Khai cũng liền bình thường trở lại, nếu không phải hắn bảo thủ chỉ sợ cũng không có năng lực như vậy rồi. Ninh Thái Thần, chứ danh tiểu thuyết Liêu Trai một trong những nhân vật chính. Thiên Phú, cấp độ A. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng, 0. Năng lực Thiên Phú, nhìn thấu hết thể hư ảo, thiên hạ nổi danh thư sinh. Đồng dạng cũng là nổi tiếng thiên hạ người ngu. Giống như tiểu thiến như vậy nữ tử đều không thể mị hoặc hắn. Ngươi nói, còn có cái gì nhìn không thấu? Khinh bị ngươi. Chức vị, không, đề nghị, ngoại sự liên lạc viên. Thanh tú gương mặt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính khí. Còn có cái gì chức vị có thể cho ngươi gieo họa thiên hạ cô gái? Mới vừa nhìn đến Ninh Thái Thần thời điểm Chu Khai cũng rất không nói gì, cho người này xứng chữ người, tuyệt đối là tiểu thiến người ái mộ trung thành, nếu không sẽ không đối với hắn tràn đầy oán nghiệm. Được rồi viện trưởng vốn là hay nói giỡn không cần để ý. Bất quá viện trưởng cũng không cần mê mệt như vậy huyễn tượng chung. Nếu không đối với ngươi sau này tu hành không có chút nào trợ giúp. Lúc này Vô Trần thập phần chính khí nói, tựa hồ hết sức xem thường Chu Khai ý tưởng. Chửi thêm một tiếng. Ngươi xem ngươi quần đều ướt. Không nên dùng ngươi cao thượng muốn che giấu ngươi viên kia dâm đáng tâm. Chu Khai hết sức tức giận chỉ Vô Trần. Không lớn không nhỏ. Không điểm xuyên ngươi cũng không được. Ồ. Nhưng là làm Chu Khai không nói gì là, Vô Trần tên hôn đả này quả nhiên cứ như vậy nha một cái xuống không có bất kỳ phản ứng. Ta đi. Hệ thống này xuất phẩm đều theo hệ thống giống nhau vô sỉ. Viện trưởng. Tiếp theo xử trí như thế nào cái vật nhỏ này? Giết. Đùa giỡn về đùa giỡn, thế nhưng Chu Khai giết Nguyệt Hồ tâm liền không có đổi qua, mặc dù Nguyệt Hồ thật rất khả ái, thế nhưng càng là chuyện tốt vật, càng là nguy hiểm. Đi tới cái thế giới này Chu Khai liền làm tốt tâm địa sắt đá chuẩn bị. Không cần đi. Viện trưởng ta cảm giác được vật nhỏ này rất hữu dụng. Vô Trần có chút hèn mọn nói. Hữu dụng cho quỷ A. Nhìn ngươi hèn mọn dáng vẻ cũng biết ngươi có nhiều dơ. Nhanh lên giết không nên đả thương hắn ra lông. Nghe nói vật kia rất đáng giá tiền. Nhìn Nguyệt Hồ Ninh Thái Thần cùng Vô Trần đều có chút không thôi. Thế nhưng viện trưởng ra lệnh cho bọn họ vẫn là phải nghe. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tới thôn trưởng Dũng Khí. Chúc mừng ký chủ thu được khen thưởng. 4 sao nhân vật kẹt một chương. Thiên thiên đan một quả. Kích hoạt dũng khí hệ thống, thu được thuộc tính giá trị gấp bội. Chửi thêm một tiếng. Như vậy thì xong rồi. Nhìn điểm này khen thưởng Chu Khai có chút không vừa ý, mặc dù những phần thưởng này tuyệt đối coi như phong phú, nhưng là cùng cái kia đại lễ bao khen thưởng so ra tựa hồ kém một chút. Cáo bẩn rồi. Không phải khen thưởng nhiều là tốt rồi. Nếu là không muốn, có thể trả lại. Hệ thống hết sức tức giận. Luận giá trị những thứ này tuyệt đối so với đại lễ bao tốt nhưng là Chu Khai quả nhiên nói như vậy, thật sự là để cho hệ thống đều có chút không nhịn được. Còn có thể trả lại a? Ngươi muốn còn sao? Quả quyết không có khả năng a. Ngươi coi ta ngốc a? Không có để ý nữa hệ thống, Chu Khai tùy tiện thu thập một chút liền mang theo hai người rời đi, bởi vì Chu Khai rất rõ, dựa theo tiểu thuyết xáo lộ chỉ cần là có thể báo ra tên gia tộc rất nhanh thì rất có người đến kiểm tra chuyện lần này. Quả nhiên, ngay tại Chu Khai rời đi sau đó không lâu, có hai cái thân ảnh xuất hiện lần nữa ở mới vừa rồi địa phương. Phế vật. Cứ như vậy bị giết, thật là ném chúng ta Ngô ra khuôn mặt. Nhìn hiện trường vết tích, hai người rất nhanh thì đoán được người đàn ông trung niên nguyên nhân cái chết, nhưng là đối với một cái võ giả tới nói, quả nhiên tại giã ngoại bị đánh lén chết, quả thật có chút ném võ giả khuôn mặt, cho nên một người trong đó mới không nhịn được mắng một câu. Được rồi. Dù nói thế nào hắn cũng là người tộc đệ. Thu thập một chút hắn thi thể đi. Ừ. Bất quá. Chúng ta Ngô gia đệ tử cứ như vậy nghẹn mà chết đi thật sự có chút mất thể diện. Sinh nhân huynh trước không phải về nhà tộc, nhớ cỗ hơi thở này đem hung thủ tìm tới trở lại. Ta Ngô gia không phải là người nào đều có thể động. Tiên thiên trở lên võ giả đều dựa vào khí tức tới làm phán đoán, đương nhiên như vậy khí tức cũng là độc nhất vô nhị, muốn tìm người nhớ khí tức là phương pháp tốt nhất, tuyệt đối sẽ không sai. Phải. Hài nhi nhất định đem người tìm ra. Rất nhanh hai người này cũng biến mất ở rồi hoang dã thâm lâm. Cùng lúc đó cách xa ở vài trăm dặm bên ngoài khoáng dã thành phủ thành chủ. Người nói Ngô gia Ngô nhị cầu đều tới. Cả người hoa lệ trường bào nam tử đối diện một cái niên kỷ nhìn qua hết sức lớn lao nhân nói. Là thành chủ. Chỉ sợ bọn họ chính là vì món đồ kia tới. Hừ. Ngô gia đám này chó dữ. Một cái nho nhỏ tiên thiên ngay tại ta địa bàn lên diêu võ dương oai, làm tổn thương ta nhiều như vậy hương dân ta đều nhịn. Nếu là bọn họ thực có can đảm dành với ta một số vật gì đó. Ta tuyệt đối để cho bọn họ không đi ra loạt khoáng giã thành. Đúng rồi Phúc Bá. Ngươi đi cho chủ nhà đi phong thư, gọi bọn hắn phái hai người tới. Bất kể bọn họ có phải hay không hướng về phía vật này đến, chúng ta đều không thể để cho vật như vậy xảy ra chuyện. Thành chủ yên tâm. Chủ nhà đã biết rồi nơi này sự tình. Đã phái hai vị trưởng lão tới, phỏng chừng mấy ngày về sau đã đến. Nô ra. Hừ. Nho nhỏ trong một thời gian ngắn. Toàn bộ hoang dã thâm lâm trong nháy mắt biến hóa gió nổi mây vần đến, bất quá hết thảy các thứ này đều cùng hiện tại Chu Khai không có chút nào quan hệ, bởi vì hắn hiện tại đang bận dọn nhà. Ô kìa! Ta nói giường cũng không cần mang theo có được hay không? Chờ An ra về sau ta tại mua xong không được. Tấm ván! Mang một dăm tấm ván A. Này khắp nơi đều là cây. Sợ hãi không có tấm ván. Các ngươi đủ rồi. Gà vịt cũng không cho phép mang. Chương 23, Thiên Thủy Thương Hội. Dọn nhà là cả đời này Chu Khai cảm thấy mệt mỏi nhất công việc, không ai sánh bằng. Thật vất vả thuyết phục các hương dân dọn nhà, nhưng là này toàn thôn dọn nhà thật sự là quá khó chịu, chất phác các hương dân gì đó cũng muốn mang theo. Cuối cùng tại Chu Khai dưới sự nỗ lực, cuối cùng thuyết phục các hương dân lưu lại ít đồ, mặc dù lưu lại không có bao nhiêu, nhưng dù sao cũng hơn không có được rồi. Chu Khai không ngừng tự mình an ủi, suy nghĩ một chút cái thế giới kia hùng hài tử, trong nháy mắt ý niệm thông suốt. Mang theo các hương dân rời đi sơn dã phía sau thôn, Chu Khai chạm thứ nhất đi tới trong trấn. Hiện tại Chu Khai còn chưa xuống chân chi địa, không thể làm gì khác hơn là để cho các hương dân. Hiện tại trấn trên tùy tiện mướn một cái đại viện, một là có thể phòng ngừa các hương dân xảy ra chuyện, hai là phòng ngừa các hương dân phát hiện Chu Khai là bây giờ là đang gạt bọn họ. Chu Khai liền mang theo Vô Trần cùng Ninh Thái Thần chạy tới khoáng giã thành, bởi vì nơi đó vừa vặn có Chu Khai yêu cầu địa khế bán. Bất kể ở địa phương nào thổ địa thuộc về quyền cơ bản đều tại phía chính phủ, đương nhiên là có tiền có thực lực vậy cũng không cần nói, chiếm núi làm vua khả năng cũng không có người dám đem ngươi thế nào, thế nhưng Chu Khai mở là học viện, muốn quảng nạp học sinh, không có khả năng làm như vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là áp dụng loại này phía chính phủ phương pháp. Đương nhiên càng trọng yếu là, học viện chọn địa điểm chỉ có thể hệ thống tới chọn, Chu Khai không có đất đồ, nhưng là phía chính phủ luôn sẽ có, từ trên tổng hợp lại Chu Khai không có lựa chọn khác. Chỉ là không biết mình tiền có đủ hay không, Chu Khai đều có chút hối hận không có mang Hán binh binh cái này sinh tài tiểu dạng có năng lực rồi. Ngài khỏe. Hoan nghênh đến chơi Thiên Thủy Thương Hội. Có cần gì ta trợ giúp sao? Vừa vào khoáng giã thành Chu Khai liền mang theo Vô Trần cùng Ninh Thái Thần ngựa không dừng vó chạy tới Thương Hội. Mặc dù đại đa số thổ địa thuộc về quyền đều tại phía chính phủ, nhưng là giống như Chu Khai như vậy không có tiền không có địa vị, coi như là có chút thực lực nhân vật không thấy được có thể chân chính mua được thổ địa. Nếu nói là có phương pháp gì có thể theo phía chính phủ trong tay mua được thổ địa, vậy cũng chỉ có thể tìm thương nhân, một đám lấy không có gì là tiền không mua được là lời cách ngôn người, Biết rõ đạo lý này, Chu Khai tự nhiên ngựa không dừng vó chạy tới khoáng dã thành trung lớn nhất thương hội. Các ngươi nơi này có thổ địa bán không? Chu Khai nói thẳng vào vấn đề đạo. Khách nhân ngài nói đùa, thiên thủy thương hội gì đó đều bán. Nghe được Chu Khai mà nói, tiếp đai hắn người hầu khẽ mỉm cười, thập phần kiêu ngạo nói, loại này kiêu ngạo là một loại làm cho người tin phục kiêu ngạo. Tại lúc trước cái thế giới kia Chu Khai nhìn gặp quá nhiều như vậy kiêu ngạo, cho nên Chu Khai cũng không có cùng người thị giả này giả bộ ngớ ngẩn trực tiếp hỏi. Tốt lắm. Ta muốn mua khối đất. Ngươi đem bản đồ cho ta nhìn một chút đi. Khách nhân. Cái này không tốt lắm đâu. Ngài trực tiếp nói cho ta biết ngươi cần gì dạng thổ địa. Ta có thể giúp ngươi chọn lựa. Nghe một chút Chu Khai mà nói, người hầu trong nháy mắt cảnh giác, lập tức nghĩ đến thế gian truyền thuyết yêu vương có thể biến ảo hình người, ẩn núp nhân tộc lấy trộm nhân tộc cơ mật. Vừa nhìn người hầu biểu hiện, Chu Khai cũng biết người thị giả này hiểu sai ý. Đúng như vậy, ta mua thổ địa khả năng tương đối lớn. Ân, có chừng một cái trấn nhỏ lớn nhỏ đi. Thế nhưng ta đối khối thổ địa này yêu cầu tương đối cao, nếu là không nhìn bản đồ ta căn bản không biết đạo có hợp hay không vừa vặn. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Đương nhiên nếu là ngươi không tin, ta có thể mang tiền đặt cọc để trước xuống, sau đó đang từ từ chọn xong không được. Nếu không phải thích hợp tại lui ta tiền. Nghe được Chu Khai nói như vậy người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ đến bản đồ mà thôi cũng không tính là gì đó cơ mật, mới vừa rồi chính mình có chút ít chắc hẳn phải vậy, nếu là đắc tội khách nhân sẽ không tốt, người hầu có chút áy náy, muốn lập tức nói xin lỗi, nhưng là lúc này một cái thanh âm nhớ tới, cắt đứt người hầu muốn nói. Khách nhân hiểu lầm. Thiên thủy thương hội cũng không có đang hoàn thành giao dịch trước hãy thu tiền đặt cọc đạo lý, mới vừa rồi ta người điếm viên này chỉ là lo lắng có phải hay không có chút bận tâm khách nhân có phải hay không yêu vật biến hóa, phải biết bản đồ này cũng coi là thập phần tinh quý cơ mật. Khách nhân tới nay liền muốn nhìn bản đồ, tự nhiên có chút bận tâm, ở chỗ này ta thay hắn nói xin lỗi. Lúc này một cái quần áo hoa lệ, toàn thân cao thấp đều tiết lộ ra một cỗ hoa lệ trung niên mập nam tử theo trong thương hội mặt đi ra, người đàn ông trung niên mặc dù rất mập, nhưng là từ nói chuyện bắt đầu một mực bảo trì này một bộ ôn hòa nụ cười, khiến người không nhịn được có cỗ hảo cảm. Trưởng quý được. Mập nam tử vừa nói hết câu, một bên người hầu vội vàng hơi hơi cúi người xuống kêu một tiếng. A, không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy một cái bảo vệ nhân viên phục vụ tốt trưởng quý. Trưởng quý thủ hạ còn kém người sao? Nếu không ta với ngươi lăn lộn đi. Chu Khai khoảng thời gian này cũng coi là có chút kiến thức, nhất là với cái thế giới này rất giống lúc trước xã hội phong kiến. Già trẻ tôn ti quan niệm rất mạnh, nhất là mỗi cái cửa hàng gã sai vặt, căn bản là không có gì địa vị, gặp phải một cái tốt trưởng quỹ nói không chừng còn có thể được một tiếng tán thưởng, nếu là gặp phải không tốt không đánh thì mắng, nhưng là giống như người trước mắt này cho nhân viên phục vụ giải vây Chu Khai vẫn là lần đầu tiên thấy. Khách nhân nói cười, ta tòa miếu nhỏ này không thể chứa nổi ngài. Thấy thế nào không nổi ta? Chu Khai có chút khó chịu. Cho ngươi làm thủ hạ rất cho mặt mũi có được hay không a? Ta nhưng là sẽ trở thành vua hải tặc. Phi. Ta nhưng là sẽ trở thành tinh anh viện trưởng nam nhân A. À. Không có. Không có. Trưởng quỹ một trận tim đập rộn lên. Nói đùa với ngươi rồi. Đúng rồi bây giờ có thể dẫn ta nhìn bản đồ đi. Lần này nhưng chớ đem ta làm yêu vật rồi. Khách nhân ngươi thật là thích nói giỡn. Có thể biến ảo hình người yêu vật ít nhất cũng là yêu vương cấp. Chúng ta cái thành nhỏ này sợ rằng vẫn chưa có người nào có thể đỡ nổi yêu vương. Nếu là ta bây giờ có thể theo yêu vương trò chuyện, phỏng chừng đời này cũng đáng. Trưởng quỹ cũng là một cái cực độ nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người người, phát hiện Chu Khai tựa hồ thích hay nói giỡn, lập tức cũng mở ra rồi đùa giỡn. Ai nói với ngươi ta không phải yêu vương rồi hả? A, trưởng quỹ cả kinh. Nói giỡn. Chu Khai cười ha ha một tiếng, này trưởng quỹ rất thú vị. Ngài chuyện cười này có thể có điểm dọa người a. Khách nhân ngài xin mời. Ngươi đi bắt chuyện những khách nhân khác đi. Trưởng quỹ cố làm khẩn trương lau mồ hôi. Sau đó mang theo Chu Khai ba người hướng lên trời nước thương hội lầu 2 đi tới. Đúng rồi. Cho chuyện lâu như vậy còn không biết trưởng quỹ tên gọi là gì rồi. Đương nhiên nếu như trưởng quỹ yêu thích ta gọi ngươi trưởng quỹ cũng là không cần quan trọng gì cả. Không biết trưởng quỹ có phải hay không muốn như vậy yêu thích. Chu Khai thập phần hèn mọn hướng trưởng quỹ trừng mắt nhìn. Trưởng quỹ cười khổ một hồi, trước mắt cái này khách nhân thật không phải bình thường thích hay nói dân à. Để hỏi cho tên đều có nhiều như vậy manh mối. Không biết còn cho là mình có phải hay không có chút đặc thù yêu thích. Danh hiệu mà thôi, lại không phải cái gì quá không được sự tình, làm sao muốn bị ổi như vậy hỏi a? Tại hạ từ anh. Không chả có thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Cao tính không dám xưng, tại hạ họ gì Chu. Tên một chữ một cái mở chữ. Chu Khai hai tay ôm một cái, thập phần nghiêm túc làm tự giới thiệu mình. Nghe được Chu Khai mà nói, Tử Anh sửng sốt một chút. Có như vậy giới thiệu tên mình sao? Thật muốn nói một câu, ngài là không phải thượng kinh tới a? Như vậy biết chơi. Chương 24, chọn địa. Đem Chu Khai ba người mời lên lầu 2 sau, Tử Anh đem chính mình chân quý nhiều năm trà ngon phụng đi lên. Hô. Ân. Trà ngon. Chu Khai ở đâu là gì đó sẽ uống trà người, một đầu đi lên, nghe một mùi thơm mùi vị, một hớp lớn thì làm xong rồi. Có thể rót thêm không? Tử Anh lúc này bóng mở diện tích có thể bao trùm toàn bộ khoáng giã thành rồi, ngươi đây là uống trà ngon thái độ sao? Gặp phải người như vậy Tử Anh cũng là hết ý kiến, người như vậy hoặc là chính là ngại chính mình trà uống không ngon, hoặc là chính là cố ý chỉnh chính mình. Chỉnh mình đầu này hiểm nghi không lớn, đó chính là ghét bỏ chính mình trà uống không ngon rồi. Tử Anh lắc đầu một cái, quả nhiên có thể mang theo hai cái tiên thiên coi như hộ vệ người không đơn giản a. Sớm tại Chu Khai đám người lúc đi vào sau, Tử Anh đã nhìn thấy. Tử Anh là một cái tiên thiên vũ giả, theo mấy người lúc đi vào sau hắn cũng cảm giác được mấy người khí cơ không giống nhau, nhìn thấy chân nhân sau Tử Anh thậm chí cảm giác mình không phải hai cái tiên thiên trong đó một cái hợp lại địch. Nếu không Tử Anh cũng sẽ không có thấp như vậy xuống biểu hiện. Chu công tử nói giỡn. Người tới lại cho vị công tử này lên một ly. Rất nhanh thì có người lên một ly trà. Chu công tử ta đây trà có chút không tốt. Có thể không nên phiền lòng a. Vừa uống trà Tử Anh một bên len lén quan sát Chu Khai. Về phần hai người khác chậm rãi khoan thai uống trà, tựa hồ rất hưởng thụ, hoàn toàn không có cái khác biểu hiện. Gì đó? Không tốt. Ta đi. Không tốt ngươi còn lên A. Lần sau không đến ngươi tiệm mua đồ. Chu Khai nghe được Tử Anh mà nói làm ra một bộ sinh khí dáng vẻ. A. Tử Anh cả kinh, tựa hồ vị công tử này có chút tức giận. Nhìn ngươi vậy phải chết vẻ mặt. Nói giỡn. Trà ngon ta nơi đó rất nhiều, lần sau ta xin mời. Bất quá lần sau ngươi tìm đến ta sợ rằng sẽ là muốn tại ta nơi nào mua ít đồ. Chu Khai nhìn Tử Anh ý vị thâm trường cười một tiếng, thương nhân kiếm lợi nhiều nhất. Chu Khai hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Nhưng là Chu Khai lại không bao giờ thiếu tiền, bởi vì hệ thống duyên cớ, trên người hắn có quá nhiều có tiền cũng mua không được đồ. Cho nên Chu Khai chuẩn bị tiền để ra tiền. Mình cũng mở một cái tiệm nhỏ. Bán chút thứ tốt. Ồ, công tử muốn mở thương hội. Không phải thương hội, là tiệm nhỏ. Tiệm nhỏ ngươi hiểu không? Chính là cái loại này ta bán ngươi nhất định không có tiệm nhỏ. Có phải hay không rất có ý tứ? Chu Khai xác thực không nghĩ thông một cái thương hội, đó là chân chính thương nhân mới có thể làm việc. Giống như Chu Khai loại này mua một cải trắng đều muốn trả hơn ít tiền người mà nói, thật sự là không có buôn bán thiên phú. Vẫn là định một giá cả làm cái siêu thị cũng không tệ. Ân, liền kêu tam giới siêu thị. Ta thật sự quá có tài. Chu Khai một trận đắc chí. Bất quá ngược lại bên cạnh Tử Anh có chút nóng nảy, mở tiệm nhỏ quỷ mới tin rồi. Không phải là mua khối đất chính là vì làm cái gì thương hội đi ra đi. Này khoáng giã thành vốn cũng không phải là một cái thành lớn. Chẳng lẽ hắn là muốn cùng Thiên Thủy Thương Hội đoạt mối làm ăn? Phải biết Thiên Thủy Thương Hội nhưng là khoáng giã thành tốt nhất thương hội, thậm chí có thể nói là một nhà độc quyền. Kia Chu công tử mua đất chính là vì mở thương. Ho khan. Mở tiệm nhỏ. Tử Anh dò xét tính hỏi một chút. Chu Khai hai người thủ hạ thực lực quá mạnh, mà hắn có không cảm giác được Chu Khai khí cơ. Không xác định thực lực của hắn. Tử Anh cũng không dám trực tiếp chất vấn đối phương, không thể làm gì khác hơn là dò xét tính hỏi. Không phải. Ta chuẩn bị mở một cái học viện. Sau đó ở trong học viện mở một gian tự cung tự cấp tiệm nhỏ. Hô. Nghe được Chu Khai mà nói Tử Anh thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai thật không phải là mở thương hội a. Xem đi người ta ối. Ngươi không đề cập tới ta còn quên. Ngươi không phải dẫn chúng ta đến xem bản đồ sao? Đều có chút địa phương tốt gì hả? Ha ha! Nhìn ta đây suy nghĩ đều đem chính sự quên. Chu công tử mời xem. Vừa nói Tử Anh liền chỉ hướng rồi một khối không có gì cả trên tấm ván. Tử lao bản thích hay nói giỡn. Chu Khai nhìn kỹ mấy lần cũng không có nhìn ra một cái như thế về sau. Chẳng lẽ muốn chơi đùa gì đó sai mê trò chơi, hay hoặc là cái loại này trong tiểu thuyết truyền thông xáo lộ, phá án khen thưởng. Ha ha! Ta cũng không có Chu công tử thích nói giỡn. Nói xong Tử Anh một cái vỗ tay vang lên, chỉ thấy nguyên bản không có gì cả trên tấm ván đột nhiên xuất hiện rồi một khối 3D hình nổi. Chỉ thấy toàn bộ khoáng giã thành và toàn bộ khoáng giã thành chung quanh đều tại phía trên. Nhìn kỳ lạ như vậy tình cảnh Tử Anh không nhịn được có chút kiêu ngạo, cái này là bọn họ Thiên Thủy Thương hội trụ sở chính nghiên cứu ra được. Có thể nói toàn bộ đại lục tuyệt không phân hiệu A. Chửi thêm một tiếng. Rất thẳng xem sao. Ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này đều là dùng cái loại này kiểu xưa bản đồ. Nhìn khối này 3D hình nổi, Chu Khai có chút kinh ngạc. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chính là kinh ngạc. Cũng không phải là chưa thấy qua, thậm chí Chu Khai kinh ngạc cái thế giới này lại có như vậy kỹ thuật. Không biết có hay không màn ảnh nhỏ. A Phi. Hình ảnh thu âm. A. Nguyên lai Chu công tử gặp qua A. Từ anh có chút khiếp sợ, quả nhiên là gia tộc nào trung nhân vật trọng yếu, nếu không loại kỹ thuật này làm sao sẽ từng thấy, làm sao sẽ không kinh ngạc. Phải biết toàn bộ khoáng gia thành thậm chí chung quanh mấy cái thành chỉ gặp qua loại này bản đồ cũng không có mấy người. Kia Chu công tử nhìn kỹ một hồi yêu cầu mảnh đất kia. Nếu như Chu công tử đối với cái này không phải rất quen. Tại hạ nhưng cấp cho Chu công tử giới thiệu một chút. Không cần. Ta tự xem một chút đi. Nhìn cái giám A. Vật này được hệ thống hài lòng. Hệ thống không hài lòng cái khác đều là nói xuông. Hơn nữa ta hắn mẹ nó cũng xem không hiểu. Chu Khai một bên vây quanh bản đồ chuyển, vừa cùng thân thể của mình chung hệ thống trao đổi, cuối cùng tại hệ thống cẩn thận quan sát chọn giống rồi một mảnh đất. Thật ra thì hệ thống chỉ dùng một giây đồng hồ liền quyết định được, làm gì Chu Khai bên người có người, Chu Khai cũng không dám một giây đồng hồ nói ngay, nếu không người ta tuyệt đối sẽ nghĩ đến ngươi đã sớm chọn xong địa chỉ, bây giờ là đang trêu người ta. Ồ! Chu công tử nhìn chúng khối kia. Nơi này, Chu Khai chỉ một cái đại sơn chung quanh tất cả đều là khoảng trống lớn. A, Chu công tử ngươi quả nhiên lựa chọn mảnh đất này. Thứ anh có chút khó tin nhìn Chu Khai. Như thế, có vấn đề, không mua được. Không phải, mảnh đất này ngược lại không có vấn đề chính là không biết Chu công tử vì sao lại lựa chọn mảnh đất này. Phải biết khoáng giã thành tuy nhiên không là gì đó thành lớn, thế nhưng khoáng giã thành địa lý châu ngồi hết sức đặc thù. Khoáng giã thành đến gần yêu tộc lãnh địa cái này ai cũng rất rõ, thế nhưng mấy trăm năm hòa bình đã để cho rất nhiều người quên, tại lúc trước khoáng giã thành nhưng là trọng yếu nhất biên quan thành lớn, thường xuyên trú đóng rất nhiều quân đội. Đồng thời, nơi này cũng thường xuyên duy trì người ở yêu chiến đấu. Mà Chu công tử lựa chọn chỗ đó vừa vặn là tiền tuyến nhất chiến trường. Cho nên cái địa phương kia loại trừ một tòa núi cao chính là vùng đồng bằng đất trống. Thứ anh từ từ giải thích. Nhưng là... cái này cùng ta có quan hệ gì rồi? Gần đây yêu tộc dục dịch. Thậm chí sẽ có yêu vương xuất hiện ở nhân tộc hỏi thăm tin tức. Đây là thiên thủy thương hội kinh doanh nhiều như vậy năm được đến trực tiếp tin tức. Nếu không ta thủ hạ nhân viên phục vụ cũng sẽ không đối với muốn xem bản đồ các ngươi có chút đề phòng. Ngài nếu là tại cái khác thương hội đi xem bản đồ. Ta dám 100% bảo đảm bọn họ sẽ không chút do dự ngươi. Thứ anh có chút kiêu ngạo. Thiên thủy thương hội tình báo cũng mà là rất lợi hại. A. Không quan hệ. Dù sao hiện tại cũng không phải là không có chiến tranh sao. Chơi đùa mà thôi. Nếu như đánh chạy thôi. Chạy cái giam A. Nếu không phải hệ thống quỷ mới nguyện ý làm nguy hiểm như vậy chuyện. Hành tẩu giang hồ an toàn là số 1 A. Chương 25, tới tay. Ngươi tâm thật đúng là lớn A. Nói đi. Bao nhiêu tiền? Ta mua. Nghe được Chu Khai nói như vậy từ anh cũng không nói tiếp nữa, mà gọi là người đem địa khế cầm tới. Chu công tử. Đây là địa khế. Dựa theo địa khế tốt nhất viết, này Vô Ưu Sơn cùng Vô Ưu Sơn chung quanh chu vi vài trăm dặm mà đều là ngài. Thứ anh đem địa khế đưa lên. Ồ, nhiều như vậy. Ngươi không phải là gạt ta đi. Nghe được từ anh nói như vậy Chu Khai cả kinh, mặt này tích cũng quá lớn rồi, mình cũng không có nhiều tiền như vậy, cũng không biết bên này giá đất có hay không cái thế giới kia quý. Chu công tử nói giỡn. Coi như là ta lừa ngươi, khế đất này nhưng là không lừa được người. Đây chính là đế quốc phía chính phủ địa khế, chỉ cần đế quốc tại một ngày, khế đất này thì có công hiệu. Chu Khai nhận lấy địa khế không thể tin được cẩn thận nhìn một chút. Quả nhiên là như vậy. Như vậy giá cả. Đầu tiên nói trước, ta cũng không quá nhiều tiền. Ha ha. Chu công tử thật biết nói đùa, chỉ bằng ngươi hai người thủ hạ sợ rằng chút tiền này còn thật không có bị ngươi coi ra gì. Nói đến hai người khác Chu Khai lúc này mới nhìn hắn một cái hai người, mới vừa rồi còn thật đem bọn họ quên. Nhưng là hai người này vẫn còn tại thưởng thức trà một câu nói cũng không nói. Trà này thật có tốt như vậy. Ân, trở về tại Thương Thành mua chút đi thử một chút. Bọn họ cũng không phải là ta thủ hạ, mà là ta sau này học viện lão sư. Đúng rồi rốt cuộc bao nhiêu tiền A. Chu Khai có chút phiền, nói nhiều như vậy này giá tiền còn chưa biết rõ A. Chơi đùa ta đi. Không cần tiền. Nạ gì? Không cần tiền. Người ngốc. Ho khan. Từ trưởng quỹ đây là ý gì a? Không cần tiền. Cái này có phải hay không ngốc a? Chu Khai cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy, chẳng lẽ lại là quyển sách sáo lộ muốn giao hảo ta? Ngươi nói một hồi nếu là hắn đem chính mình hài tử gì đó giao cho mình, ngươi nói đây là cự tuyệt được rồi, còn chưa cự tuyệt. Ân, rất đáng giá suy nghĩ a. Nhưng thật ra là như vậy. Mảnh đất này bây giờ không có ở đây trong tay chúng ta. Thứ anh có chút hơi khó nói. Chửi thêm một tiếng. Từ trưởng quỹ chơi đùa ta. Chu Khai có chút tức giận, không theo sáo lộ xuất bài có chút quá phận a. Chu công tử không nên tức giận nghe ta nói hết lời. Chu công tử cũng biết khoáng dã thành tương đối gần yêu tộc lãnh địa, mà yêu tộc vốn chính là sản xuất đủ loại vật liệu mà xuất danh, cho nên này không đánh giặc khoáng dã thành nhưng thật ra là cái danh xứng với thực buôn bán thành thị. Này Vô Ưu Sơn vốn là đến gần nhất hoang dã thâm lâm địa phương, cho nên nơi này liền trở thành rất nhiều thương nhân đi ngang qua, thậm chí giao dịch địa phương. Cũng chính bởi vì như vậy, này Vô Ưu Sơn rất nhanh thì hấp dẫn người cố ý chú ý, ở chỗ này, chiếm núi làm vua, đánh cướp đi ngang qua thương nhân. Mặc dù mảnh đất này trên danh nghĩa là thuộc về đế quốc, thế nhưng chỗ đó có quá nhạy cảm, cho nên cho tới nay cũng đều không ở đế quốc khống chế bên trong. Thứ anh giải thích, nói cách khác mảnh đất này không người quản. Phải. Đế quốc rất sợ đưa tới hai tộc chiến tranh, một mực cũng liền bỏ mặc không quan tâm, chung quy khoáng dã thành cũng chính là một cái rất nhỏ buôn bán thành thị, đang cùng yêu tộc giao dịch bên trong, chiếm một phần rất nhỏ. Hơn nữa đi Vô Ưu Sơn giao dịch, bình thường đều là một ít thương nhân. Khoáng dã thành mặc dù mỗi lần hai tộc chiến tranh đều là chiến trường chính, nhưng kỳ thật chỗ này rời yêu tộc rất xa, chứ đừng nói chi là loại này quanh năm chiến đấu địa phương sẽ có thứ tốt gì sản xuất, đương nhiên đủ loại mộ địa ngược lại có rất nhiều truyền thuyết. Ngược lại là tại khoáng dã thành bên cạnh Vô Song Thành mới là nhân tộc cùng yêu tộc chân chính giao dịch chi địa, không biết so với khoáng dã thành phồn hoa bao nhiêu. Vậy các ngươi đám này thương nhân chưa hề nghĩ tới diệt trừ này một hại. Nghĩ tới, chúng ta có thể không chỉ một lần chinh phạt qua bọn họ, vốn là những sơn tặc này thực lực không cao, mỗi lần đều đem bọn họ nhổ tận gốc. Có thể ngươi cũng biết thương nhân vốn là lợi ích trên hết, chỗ này nói thật loại trừ làm một qua đường mà, chúng ta căn bản sẽ không dừng lại lâu, tại cộng thêm chỗ này thật sự quá nhạy cảm. Chúng ta thương nhân cũng sẽ không vì cái này bỏ mạng. Cho nên bình thường coi như chúng ta tiêu diệt hết sơn tặc, chúng ta cũng là sẽ không quản chỗ này, chính bởi vì như vậy qua không được bao lâu, liền lại sẽ có người ở nhảy ra chiếm núi làm vua. Thật sự là rất nhức đầu a. Nếu là thật có người có thể đem đám sơn tặc này hoàn toàn tiêu diệt, chúng ta không biết cao hứng biết bao nhiêu. Ngươi nói ngươi muốn là thật sự. Nơi này xây cái gì học viện, chúng ta còn có thể sẽ không thu ngươi tiền. Chu Khai bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là lợi ích trên hết một đám người a. Mặc dù không đòi tiền có thể, là này có thể so với đòi tiền kiếm nhiều a. Nếu là Chu Khai thật bắt lại nơi này, Thiên Thủy Thương Hội còn chiếm được một cái ân huệ. Chu Khai trong nháy mắt cảm thấy, chính mình vẫn là quá non nớt a. Quả nhiên nên tìm một chỗ thật tốt dạy học, cái thế giới này là tại là quá nguy hiểm. Được rồi. Mảnh đất này ta thu. Bất quá ngươi thật không suy tính một chút tìm kiếm địa phương khác, nói thật hiện tại yêu tộc dục dịch. Nói không chừng chiến tranh tùy thời bùng nổ. Mảnh đất này thật không phải là lựa chọn hàng đầu rồi. Thật ra thì từ anh càng muốn nói là, ở nơi này địa phương thành lập thế lực thậm chí có thể trở thành chiến tranh mồi dẫn hỏa. Không sao rồi. Nếu vật tới tay, ta đây liền cáo tử. Chu Khai nghe không hiểu từ anh mà nói, đương nhiên coi như nghe hiểu Chu Khai cũng sẽ không để ý. Trung quy, để ý có tác dụng chó gì a? Cái này cũng không phải là hắn chọn. Đi. Vậy thì chúc công tử có khả năng hết thảy thuận lợi. Nói xong từ anh liền đem Chu Khai ba người đưa ra Thiên Thủy Thương Hội mở cửa chính. Thúc thúc. Cứ như vậy đem đất cho bọn họ sao? Ngay tại Chu Khai sau khi rời đi, một cái người hầu lặng lẽ đi tới từ anh sau lưng, mà cái này người chính là mới vừa rồi bắt chuyện Chu Khai người hầu. Ha ha. Tiểu tử ngươi a, này có vài thứ đưa đi nói không chừng so với bán đi kiếm càng nhiều. Ngươi còn phải thật tốt học một ít ta. Nhìn người trẻ tuổi này từ anh thật ra thì vẫn tính là hài lòng, thế nhưng chính là lịch duyệt cùng kinh nghiệm kém một chút, một lòng chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. A, này không chính bởi vì như vậy mới đến theo thúc thúc học tập sao? Hừ, tiểu tử thúi, kiếm tiền bản sự không có học được. Này nịnh hót công phu ngươi ngược lại học được rất tốt. Rời đi Thiên Thủy Thương Hội thời điểm trời đã sắp tối, Chu Khai quyết định tại khoáng dã thành nghỉ ngơi một hồi, dù sao hiện tại địa khế cũng tới tay Chu Khai ngược lại không có gấp như vậy rồi. Nếu đều ở lại khoáng dã thành rồi, Chu Khai quyết định tại khoáng dã thành đi dạo một chút. Ta nói hai người các ngươi, mới vừa rồi kia chả cứ như vậy được. Các ngươi quả nhiên một câu nói đều không nói. Đối với mới vừa rồi sự tình, Chu Khai rất không hài lòng, lưỡng người ở nơi nào từ từ phẩm, làm Chu Khai nghĩ là không có từng va chạm xã hội cường hào giống nhau. Dĩ nhiên Chu Khai cũng nguyện ý làm một cái cường hào, có thể mấu chốt mình không phải là nha, nghĩ đến đây Chu Khai đều cảm thấy mất thể diện. Viện trưởng. Chúng ta không nói trước trà này uống có ngon hay không, là ngươi để cho chúng ta không cần nói có được hay không. Vô Trần có chút tức giận nhìn Chu Khai, không để cho chúng ta nói chuyện bây giờ còn thành chúng ta sai lầm rồi đúng không? Thật sao? Ta như thế không nhớ rõ. Chu Khai càng mất thể diện hơn rồi, như thế đem chuyện này quên. Ồ! Các ngươi nhìn nơi nào thật giống như nhìn thật là náo nhiệt. Nói xong Chu Khai trong nháy mắt chạy mở ra. Viện trưởng thật đúng là vô sỉ a. Vô Trần cũng không biết nên nói như thế nào. Chúng ta tấm gương a. Bất quá Ninh Thái Thần ngược lại thập phần sùng bái Chu Khai cách làm. Nghe nói như vậy Vô Trần không nhịn được rút ra chính mình kiếm, không phải muốn giết người, mà là muốn tự sát. Hai người này vô sỉ chính mình sợ là không kịp đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, vận mệnh song tử tinh. Cho ta tàn nhẫn đánh. Trộm đồ trộm được trong tay ta. Hai người các ngươi thối ăn mày. Chu Khai mới vừa đi gần, liền nghe được một người nam nhân thanh âm, làm Chu Khai thấy rõ ràng thời điểm, mới phát hiện một đám mặc lấy bình thường nam tử trưởng thành chính vây đánh một đứa bé trai, mà thằng bé trai dưới người còn có một cái không thấy rõ là nam hay nữ hài tử, nhìn dáng dấp so với bị từ nhỏ đứa bé nhỏ hơn một ít. Này! Ban ngày ban mặt tại sao có thể có chuyện như vậy? Nhìn một màn này Ninh Thái Thần hết sức tức giận, dù sao cũng là một người thư sinh, trời sinh hiền lành khiến hắn thật sự có chút không đành lòng. Thế nhưng chuyện như vậy đối với Chu Khai cùng Vô Trần tới nói nhất định chính là thấy thường xuyên, hai người đều không có phản ứng gì, đương nhiên cái này cũng không có cách nào chuyện như vậy hai người hoặc là trải qua, hoặc là chính là xem qua. Cho nên hai người tài năng bình tĩnh như vậy nhìn. Không được. Không thể đánh lại rồi. Ninh Thái Thần thập phần không đành lòng, muốn lên đi chợ giúp trẻ nít, tuy nhiên lại bị Chu Khai ngăn lại. Có một số việc làm liền phải trả giá thật lớn, thiên hạ chuyện bất bình quá nhiều cũng không phải ngươi có thể quản. Nhưng là, không sao, tiểu hài này thân thể không tệ, sẽ không có chuyện gì. Chu Khai không nói gì ngược lại bên cạnh Vô Trần nhỏ tiếng nói. Dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, điểm này nhãn lực ngược lại có. Vừa lúc đó một cái thanh âm quen thuộc tại Chu Khai vang lên bên tai. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, vận mệnh song tử tinh. Vận mệnh có lúc chính là cầm thú. Cùng ngươi giống nhau người nhưng trải qua bất đồng nhân sinh, vận mệnh có lúc không bằng cầm thú. Cùng ngươi bất đồng lại có giống nhau bi thảm nhân sinh. Nhiệm vụ mục tiêu, 1. Thu hai đứa bé làm đồ đệ. Hai cái gì đều bất kể không thèm chú ý đến hết thảy các thứ này. Nhận nhiệm vụ hoàn thành một mục tiêu, không nhận nhiệm vụ, trực tiếp thu được khen thưởng, đem không ở có nhiệm vụ quá trình. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Ừ. Chu Khai sững sờ, mình cũng coi như là nhận không ít nhiệm vụ, nhưng này dạng song diện mang tính lựa chọn nhiệm vụ Chu Khai vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có âm mưu. Chu Khai tựa hồ ngửi thấy hệ thống mùi âm u. Nhận thành công. Cất thưởng, hoàn mỹ miếu thở. Phệ hồn đằng mầm ngống một viên. Thư tịch hai quyển. Vũ khí hai cây. Vũ khí hai quyển. Quả nhiên. Ta cũng biết nếu như ta không nhận nhiệm vụ này tuyệt đối phải không tới thứ tốt, hệ thống ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Phải không? Nếu như ngươi không nhận ngươi biết thu được đế cấp thượng phẩm công pháp. Ngậy. Chu Khai sắc mặt giống như là ăn phân giống nhau. Quả nhiên hệ thống vẫn là hệ thống, tràn đầy đều là xáo lộ. Hỏi một chút. Công pháp tên gọi gì đó? Quý Hoa Bảo Điện. Ha ha. Ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Chu Khai tâm tình trong nháy mắt liền sáng sủa, quyển bí tịch kia mặc dù là đế cấp thượng phẩm, nhưng là vật kia ai dùng người nấy biết. Bất quá còn không chờ Chu Khai cao hứng xong một cái thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, biến mất hiền lành. Bởi vì nhìn thấy hai đứa bé gặp gỡ để cho ký chủ nghĩ tới chính mình khi còn bé. Thành công kích hoạt ký chủ bị lạnh lùng, tàn khốc, trêu chọc so với che giấu hiền lành chi tâm. Nhiệm vụ mục tiêu, cứu vãn hai đứa bé vận mệnh. Bởi vì hiền lành thuộc về phẩm đức, thế nhưng phẩm đức trong hệ thống cũng không có cái này, cho nên để bồi thường ký chủ lần này nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp nói cho ký chủ cất thưởng coi như bồi thường. Cất thưởng, sở lưu hương, 24 giờ, thiên cấp thượng phẩm nội công một bộ, thư tịch 20 bản. Địa binh một cái, trung chó một cái, hoàn mỹ kiến trúc một cái. Thảo. Cái gì gọi là hiền lành bị treo chọc so với che giấu? Liền như vậy. Nhiều như vậy khen thưởng ta liền đại phát tha thứ ngươi. Xem ra hệ thống xáo lộ cũng không gì hơn cái này, mặc dù không bằng gì đó đế cấp nội công, như vậy khen thưởng tuyệt đối so với đế cấp công pháp tốt. Nhìn như vậy khen thưởng Chu Khai ngụm nước đều nhanh trở lại tới. Bất quá này sớm nói cho khen thưởng tính là gì bồi thường a? Cái này căn bản là hành hạ. Quả nhiên. Hệ thống ác độc dụng tâm không chỗ nào không có mặt. Hừ. Lần sau không muốn lại để cho ta nhìn thấy hai người các ngươi thối ăn mày. Ngay tại Chu Khai mới vừa nhìn xong nhiệm vụ thời điểm, mấy cái trưởng thành tựa hồ cũng đánh mệt mỏi, mắng mấy câu rời đi, mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn cũng rối rít rời đi. Cái này lạnh lùng thế giới a. Nhìn như vậy cảnh tượng, Ninh Thái Thần thật rất không thích ứng. Đây chính là thực tế. So với quỷ nữ đáng sợ. Chu Khai nhìn còn ôm ở cùng nhau hai đứa bé nói. Cà ca ngươi không sao chứ. Cuối cùng, thấy không có quyền cước hạ xuống hai đứa bé cuối cùng buông lỏng lẫn nhau ôm tay. Tiểu một đứa bé lập tức quan tâm hỏi tương đối lớn một đứa bé. Không việc gì. Đại tiểu hài mặc dù một thân đều là thương, thế nhưng cũng cố nén đau nhức mỉm cười trả lời. Thấy ca ca của mình trả lời như vậy, tiểu một đứa bé thở phào nhẹ nhõm, sau đó cao hứng theo ngực mình đưa cho ca ca của mình nửa rất dơ đồ vật. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này rất dơ đồ vật lại là nửa bánh bao. Đệ đệ, không phải gọi ngươi hắn đem hắn ăn xong sao? Nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi liền không ăn được. Đại đứa bé một mặt khẩn trương nhìn bốn phía, tựa hồ rất sợ mới vừa rồi mấy người kia trở lại. Một cái bẩn bánh bao mà thôi. Mới vừa rồi những nhân tài này sẽ không để ý những thứ này. Ngươi không cần lo lắng. Coi như là bọn họ đến, bọn họ cũng sẽ không phải đi về. Vừa lúc đó Chu Khai đi tới một mặt ôn tồn nói. Ngươi, ngươi là người nào? Tuổi lớn trẻ nít thấy có người đột nhiên nói chuyện cùng hắn, lập tức khẩn trương đem đệ đệ mình ôm vào trong ngực, rất sợ Chu Khai muốn làm những thứ gì. Ta có đáng sợ như vậy sao? Không cần sợ. Nếu là ta muốn đem các ngươi thế nào ngươi cho rằng ngươi có thể lẽ sao? Chu Khai từ từ ngồi chồm hổm xuống, sau đó theo Ninh Thái Thần trong tay cầm lấy một cái mới vừa rồi đi dạo phố thời điểm mua trái cây đưa cho tiểu ca hai người. Cầm lấy. Cái này các ngươi có thể yên tâm ăn. Bất quá hai cái trẻ nít mặc dù một bộ rất muốn ăn vẻ mặt, nhưng dĩ nhiên không có kết quả Chu Khai trong tay trái cây, Chu Khai cũng không sinh khí, tiếp tục bảo trì đưa tới dáng vẻ. Ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi nói? Không nên đối với chúng ta lấy lòng. Tiểu trong mắt Nam Hải né qua một tia giấy rùa tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó đem đệ đệ mình ôm chặt hơn. Được rồi. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Có nguyện ý hay không trở thành đệ tử ta rồi? Chu Khai khẽ mỉm cười, này hai đứa bé phòng bị thật sâu. Chu Khai mặc dù mỉm cười, thế nhưng Chu Khai rất rõ, này hai đứa bé đối với hắn như thế phòng bị, căn bản sẽ không thành công. Ngươi có thể dạy ta gì đó? Võ công sao? Hoặc là ngươi có thể bảo vệ chúng ta sao? Bất quá ra ngoài Chu Khai dự liệu là, đứa bé này lại hết sức khát vọng nhìn chằm chằm Chu Khai. Võ công? Ha ha! Ngươi cho là võ công có thể bảo vệ ngươi? Hoặc là ta có thể bảo vệ ngươi? Nhìn cái bộ dáng này hài tử Chu Khai đột nhiên nghĩ đến chính mình lão sư, hắn biết rõ nhớ kỹ mình đương thời cũng hỏi qua lão sư một cái vấn đề như vậy, bất quá khi đó hỏi là nhưng là ngươi có thể dạy ta gì đó? Có thể để cho ta ăn cơm no sao? Mà chính mình lão sư nhưng là trả lời như vậy chính mình. Ta cái gì cũng không có thể dạy ngươi. Muốn ăn cơm no ngươi phải dựa vào chính mình. Nghĩ như thế nào muốn trở thành học trò ta sao? Chương 27, ta chờ. Những lời này Chu Khai nhớ cả đời, hiện tại Chu Khai chuẩn bị đem những lời này truyền thừa tiếp, đương nhiên đây là có trang bê hiểm nghi. Kìa cảm ơn các ngươi. Huynh đệ chúng ta sự tình huynh đệ chúng ta tự mình giải quyết. Nói xong hai huynh đệ liền lung la lung lay rời đi. Không hề có một chút nào lưu niệm. Trang bê thất bại. Chu Khai có chút mất thể diện, cũng còn khá chung quanh không có người nào nhìn, nếu không Chu Khai cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cứ như vậy thả bọn họ đi rồi, này lưỡng hải tử thiên phú rất không tồi. Hai đứa bé thiên phú đến cùng như thế nào tốt vô trần không phải rất rõ, thế nhưng lấy hắn ánh mắt đến xem, hai người này thiên phú tuyệt đối so với hắn cường. Thả bọn họ đi. Ha ha. Hay nói giỡn. Không nói nhiệm vụ sự tình chỉ là này lưỡng hải tử thiên phú, Chu Khai cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tên họ, Chiến Phong. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, S cấp, thiên phú từ dưới lên trên GCBASS6 cấp. Kỹ năng, 0. Học viện độ trung thành, 2, 1 10 quen thuộc, 10 60 hảo cảm, 60 90 trung thành, 90 100 không bao giờ phản bội. Tên họ, Chiến Vân. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, S cấp. Thiên phú từ dưới lên trên GCBASS6 cấp. Kỹ năng, 0. Học viện độ trung thành, 3, 1 10 quen thuộc, 10 60 hảo cảm, 60 90 trung thành, 90 100 không bao giờ phản bội. Nói thật như vậy thiên phú Chu Khai chưa từng thấy qua, S là khái niệm gì Chu Khai không rõ ràng, thế nhưng thiên phú này nhưng là cao nhất thiên phú A. Hơn nữa một lần còn xuất hiện hai cái, Chu Khai có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Theo sau. Rất nhanh ba người liền đuổi theo Chiến Phong Chiến Vân rời đi. Rất nhanh Chu Khai đám người liền theo hai đứa bé đi tới một cái khu dân nghèo tựa như phương. Mỗi một thế giới đều có rất nhiều hắc ám thế lực, chỉ cần có người như vậy thế lực liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, nhất là tại khu dân nghèo ở trong như vậy thế lực càng là không đếm xuể. Lén lén đi theo hai đứa bé tiến vào một cái trong phòng hư, mới vừa tiến vào Chu Khai đã nhìn thấy hai đứa bé quỳ dưới đất, mà ở bọn họ quỳ phương hướng một cái mặt đầy mặt dỗ, trên mặt còn có một cái thẻo nhị lưu võ giả một mặt bất mãn nhìn hai đứa bé. Tiểu tử, ta gọi các ngươi trộm đồ rồi. Mà hai đứa bé chính là sinh tồn ở như vậy thế lực ở trong, ở chỗ này những người này lợi dụng hài tử đi trộm đồ, bọn họ không cầm những hài tử này làm người, thậm chí bọn họ sẽ đem có chút hài tử đi đứng cắt đứt. Sau đó lợi dụng bọn họ tới đòi tiền. Chúng ta không có trộm được. Chiến Vân là đại ca, vì mình đệ đệ hắn gì đó đều nguyện ý làm, nhưng là bởi vì hôm nay thật sự quá đói, bọn họ căn bản là không có cái kia thể lực đi trộm đồ. Đi trộm một cái bánh bao còn bị phát hiện. Chiến Vân nhìn trước mắt thập phần hung ác người thật sự không biết nên làm sao bây giờ, khẩn trương đem đệ đệ mình ôm vào trong ngực. Ha ha, không có trộm được. Tiểu tử ngươi là tại trêu chọc ta sao? Ta nói rồi ngươi muốn học võ ngươi cần phải dựa theo ta nói đi làm. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Vừa nói đứng ở hai đứa bé trước mặt người một cước đem Chiến Vân đá xa mấy mét. Mấy tuổi hài tử làm sao có thể chịu đựng được như vậy một cước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó không ngừng trên mặt đất có quắp. Mắt thấy ca ca của mình bị đánh, Chiến Phong đem hung ác nam nhân chân ôm lấy. Nhưng là hắn về điểm kia khí lực căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hung ác nam nhân một cước đem Chiến Phong đập mở. Tiểu tử, ngươi là muốn chết phải không? Hung ác nam nhân hôm nay hết sức tức giận, hắn muốn cái gì không có tới tay không nói, hắn còn bị lao đại mình dạy dỗ một hồi. Nguyên nhân chính là gần đây hắn thu tiền quá ít, nhưng là hắn cũng không có ai bất kỳ biện pháp nào, chung quy hắn thủ hạ mình hài tử quá ít, hắn căn bản không thu được quá nhiều tiền. Mà trước mắt này hai đứa bé vẫn là mọi người hài tử ở trong ghét nhất kiếm tiền, nghĩ đến đây cái hắn càng tức giận, đi tới lại vừa là một cước. Long ca, lần kế chúng ta nhất định sẽ trộm được. Chiến Vân mặc dù khát huyết, nhưng là nhìn thấy đệ đệ mình bị đánh một khắc kia, hắn vẫn lập tức lôi kéo chính mình trọng thương thân thể, leo đến đệ đệ mình trước mặt, đưa hắn ôm vào trong ngực. Dấu ở xa xa nhìn thấy một màn này, Ninh Thái Thần trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Viện trưởng, này lưỡng hải tử quá đáng thương. Chúng ta mau cứu hắn đi. Hai đứa bé quá bướng bỉnh, bây giờ còn chưa phải lúc. Nhìn hai cái lẫn nhau giúp vào với nhau hài tử, Chu Khai không phải là không cảm thấy bi thương. Lần kế, ngươi cho rằng các ngươi còn có lần nữa. Các ngươi biết rõ ta một ngày dưỡng các ngươi cần bao nhiêu tiền sao. Nhưng là các ngươi nhưng mang cho ta bao nhiêu lợi ích sao. Chửi thêm một tiếng. Càng nghĩ càng giận. Nhìn lao tử hôm nay không cắt đứt các ngươi chân. Cho các ngươi đi làm ăn mày. Cho lão tử muốn ăn một chút tiền cơm. Vừa nói liền giơ lên chân mình làm bộ muốn đạp gãy Chiến Vân chân. Nhìn trước mắt nam nhân Chiến Vân lần đầu tiên cảm thấy vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cước này hạ xuống. Đến lúc rồi. Nhìn một cước này Chu Khai biết rõ, hiện tại chính là cứu hai đứa bé thời cơ tốt. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vốn nên cảm thấy đau đớn Chiến Vân quả nhiên không có một tia đau đớn cảm giác. Từ từ, Chiến Vân mở ra chính mình hai mắt nhắm chặt. Khi nhìn thấy Chu Khai ba người thời điểm, Chiến Vân cũng là sợ. Ba người này tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử còn nhớ chúng ta sao? Chu Khai khẽ mỉm cười nhìn hai đứa bé, mà hai đứa bé cũng là một mặt khiếp sợ nhìn ba người. Ngươi! Các ngươi đi mau! Long ca! Long ca sẽ giết các ngươi! Sau khi kinh ngạc, Chiến Vân phản ứng đầu tiên chính là lập tức để cho bọn họ rời đi. Hắn biết rõ trước mắt ba người là người tốt, hắn không nghĩ ba người bị thương tổn. Long ca! Ngươi nói là tên hỗn đản này sao? Ninh Thái Thần chỉ đã nằm trên đất, mặt đầy thống khổ cũng không dám phát ra một tia thanh âm Long Ca. Long Ca là một côn đồ các ké, cho nên đối với mạng nhỏ mình nhìn so cái gì đều nặng. Mắt thấy người này một cước là có thể đem chính mình cho đá cho trọng thương, hắn liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thế nào tiểu tử? Bây giờ muốn bái ta làm thầy sao? Ngươi có thể dạy ta võ công. Chiến Vân hết sức cao hứng. Nếu như ba người này sớm nói cho hắn biết có biết võ công, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ta đã nói rồi. Ta cái gì cũng không có thể dạy ngươi. Chiến Vân có chút thất vọng. Thế nhưng bọn họ có thể dạy ngươi. Còn có ta nói qua ta không thể bảo vệ các ngươi. Cũng không phải là hay nói giỡn. Các ngươi chỉ có thể tự bảo vệ mình biết không? Chiến Vân kích động gật gật đầu. Đi thôi. Nhưng là mới vừa đi mấy bước Chu Khai tựa hồ nghĩ tới điều gì lại lộn trở lại. Ồ. Đúng rồi. Long ca đúng không? Ngươi như thế không dựa theo kịch bản uy hiếp ta một chút. Ta không dám. Được rồi. Long ca. Nhớ ta gọi Chu Khai. Tới Vô Ưu Sơn Tinh Anh Học Viện. Đương nhiên hiện tại tinh anh học viện còn không có chính thức tiểu trường. Cho nên các ngươi muốn báo thù nhất định phải qua mấy ngày lại tới nha. Ta chờ. Nói xong Chu Khai cùng Vô Trần liền ôm hai đứa bé rời khỏi nơi này. Chương 28, Vô Ưu Sơn lên. Mới vừa rồi tại sao không giết cái kia Long Ca? Nhìn trong ngực hai cái ngủ say hài tử, Vô Trần nhỏ tiếng hỏi. Hiện tại thiên đã sắp sáng, hai đứa bé tại thuốc chữa thương dưới tác dụng, ngủ rất quen, mà bây giờ Chu Khai đám ba người cũng không có lại dừng lại ở khoáng giã thành, mà là cả đêm ra khỏi thành. Đương nhiên này không đại biểu Chu Khai ba người là sợ gì đó, mà là nhìn trong ngực non nớt hài tử khắp người đều là thương, thật sự không ngủ được, cho nên mới cả đêm ra khỏi thành. Một cái phế vật mà thôi, giết hắn làm gì? Hơn nữa giữ lại hắn, vừa vặn khiến hắn đi cho hắn lão đại báo tin, như vậy chờ hắn đến báo thù chúng ta không phải có thể thu hoạch danh vọng rồi sao? Danh vọng vật này vẫn là Chu Khai tâm bệnh, đang cùng hệ thống mấy lần trao đổi ở trong Chu Khai biết được, cái gọi là danh vọng chính phải ngươi tại dân chúng ở trong danh tiếng, này danh tiếng chính là dựa vào đánh ra. Hiện tại Chu Khai thực lực không tính cường, thế nhưng tại khoáng giã thành này mảnh đất nhỏ Chu Khai vẫn có lòng tin không đem người bất luận kẻ nào coi ra gì, về phần thế lực khác. Bây giờ còn chưa phải là Chu Khai lo lắng thời điểm. Ngày thứ hai nửa đêm đi qua rất dài chặng đường, ba người cùng hai đứa bé cuối cùng trở lại trấn trên, tại trấn trên nghỉ ngơi cho khỏe rồi một đêm sau, liền mang theo sở hữu hương dân mọi người bước lên đi Vô Ưu Sơn đường. Trải qua ba ngày chặng đường sau, mọi người cuối cùng đạt tới Vô Ưu Sơn xuống, trong ba ngày qua Chu Khai cuối cùng bước vào tiên thiên cảnh giới, đồng thời Chu Khai cũng đem trong tay mình cơ sở nội công dạy dỗ sở hữu tiểu binh, các tiểu binh rất có thiên phú. Có thể làm gì bọn họ bản thân là không tu nội công, thực lực thật sự quá yếu. Hệ thống xuất phẩm nhân vật là có thể tu luyện đề cao, đây là nhằm vào mỗi một hệ thống nhân vật, cho nên Chu Khai liền quyết định đem nội công dạy cho bọn họ, thế nhưng bọn họ lại không giống Chu Khai như vậy học cái gì đều được, sẽ không có mâu thuẫn gì, nội công vật này loạn học nhưng là sẽ xảy ra vấn đề. Suy nghĩ liên tục Chu Khai quyết định dạy bọn họ đứng đầu ôn hòa cơ sở nội công, về sau đợi có thích hợp trong bọn họ công tại cải tu. Hơn nữa ngay tại Chu Khai dạy dỗ bọn hắn cơ sở nội công ngày thứ hai, nhóm người này dị bẩm thiên phú các tiểu binh, liền tập thể đột phá, biến thành nhị lưu võ giả. Thôn trưởng, nơi này về sau chính là nhà chúng ta rồi sao? Nhìn cao vút trong mây Vô Ưu Sơn, Đông Hoa gia già không nhịn được hỏi. Nói thật cả đời đều ở tại trong thung lũng, căn bản là không có nhìn thấy qua gì đó núi cao, bây giờ nhìn cao như vậy núi, thật sự có chút khó chịu. Đúng a? Về sau chúng ta sinh lão bệnh tử chính là chỗ này. Nhìn trước mắt núi cao Chu Khai cũng tràn đầy cảm khái, chung quy đây là một cái hoàn cảnh xa lạ, nói thật Chu Khai cũng cảm thấy phi thường khó chịu, hắn đã sớm đem sơn dã thôn làm nhà mình. Viện trưởng, trên núi đã xử lý tốt, chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Ngay tại Chu Khai lúc nói chuyện Vô Trần đột nhiên nhảy ra nói với Chu Khai. Nguyên lai hắn mới vừa rồi mang theo các tiểu binh trước một bước lên núi đem trên núi sơn tặc đều xử lý tốt, nếu không mang theo một đám sơn dân lên núi, nhìn máu tanh một màn thật sự không được. Ừ, ta biết rồi. Chu Khai mới vừa nói xong hệ thống thanh âm ngay tại Chu Khai vang lên bên tai. Đinh. Chúc mừng ký chủ quét sạch Vô Ưu Sơn sơn tặc, thu được danh vọng 30. Quả nhiên Chu Khai mới vừa làm một chuyện tốt liền thu được 30 điểm danh vọng. Gây sự tình quả nhiên là thu được danh vọng tốt nhất con đường A. Cái kia các ngươi trước xem một chút thích gì địa phương, chính mình tìm chỗ ở địa phương. Nếu như không thích cũng có thể đi lên núi nhìn một chút. Dù sao phương diện này vài trăm dặm đều là chúng ta. Thích nơi đó liền ở đâu? Địa phương là mình sở hữu, Chu Khai yên tâm mở miệng. Hơn nữa nơi này thỉnh thoảng sẽ có thương hội đi ngang qua, nói không chừng đại gia tại dưới chân núi còn có thể làm một chút bán lẻ rồi, nghĩ đến cũng sẽ không ngăn cách với lời. Cho tới nay sơn dạ thôn chính là quá phong bế, đám người này mới có thể tại mất đi chủ định sau đó không biết nên làm sao bây giờ, chung quy tiếp xúc ít người, này hiểu biết cũng liền thiếu, hy vọng ở chỗ này có thể được thay đổi đi. Được rồi. Chúng ta đây liền khắp nơi xem một chút đi. Đông Hoa Gia Gia cũng là tinh danh, mới vừa rồi nhìn thấy các tiểu binh len lén rời đi cũng biết có chuyện phát sinh, cho nên hắn liền chào hỏi mọi người khắp nơi nhìn một chút. Tại đẩy ra hương dân sau Chu Khai liền cùng Vô Trần lên núi. Thân là tiên thiên cao thủ hai người rất nhanh thì đến trên núi, mặc dù Vô Ưu Sơn rất cao, thế nhưng đối với Chu Khai cùng Vô Trần như vậy thực lực tới nói vẫn là không có chút nào tốn sức. Bất quá dọc theo đường đi tới Chu Khai nhìn thấy không ít vết máu. Nhưng là lại không có nhìn thấy một người thi thể, đây là bởi vì Chu Khai chào hỏi, Chu Khai thủ hạ loại trừ Ninh Thái Thần đều là chút ít giết người không chớp mắt người, cho nên Chu Khai sẽ để cho bọn họ không cần loạn giết người, bất quá này một cỗ thi thể cũng không có nhìn thấy Chu Khai cũng là cả kinh. Đám này cầm thú lúc nào nghe lời như vậy rồi, Chu Khai có chút không tin. các ngươi cái này hiệu suất làm việc có chút được a. Quả nhiên không có giết một người. Không thể không giết người. Mà là bọn họ không cho chúng ta cơ hội a. Chúng ta vừa lên tới phô bày một ít thực lực, bọn họ liền đầu hàng. Vô Trần có chút không thoải mái nói. Chửi thêm một tiếng. Đây cũng quá không có tính khiêu chiến đi. Quản hắn khỉ gió rồi. Chỉ cần có thể bắt lại nơi này liền ok, bất quá ngươi tại sao mất hứng. Nhìn vẻ mặt buồn rầu Vô Trần Chu Khai có chút kinh ngạc, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ như thế mất hứng. Tới nơi này không ít thời gian, cũng không có thật tốt đánh một trận, nguyên bản còn cho là hôm nay có thể thật tốt đánh một trận, kết quả quả nhiên như vậy. Chửi thêm một tiếng. Ta cũng biết các ngươi đều là bầy không an phận chủ. Chu Khai không nghĩ đến quả nhiên được đến trả lời như vậy, cũng còn khá đám người này đầu hàng, nếu không này Vô Ưu Sơn vẫn không thể máu chạy thành sông. Làm cho này bầy Khả Ái Sơn tặc cảm thấy may mắn. Khi thấy đám này Khả Ái Sơn tặc thời điểm, bọn họ chính đáng thương ngồi chồm hôm dưới đất, mà một đám tiểu binh chính hung thần ác sát giơ binh khí hướng về phía bọn họ, trong mắt càng là một mặt sốt ruột, đám này bị hệ thống chọn giống tiểu binh mặc dù thực lực không cao, thế nhưng tuyệt đối coi như mỗi một binh chủng chung người xuất sắc. Đối phó đám này thực lực cao nhất bất quá nhị lưu võ giả sơn tặc tới nói, thật có điểm đại tài tiểu dụng, phải biết đám này tiểu binh mặc dù bây giờ bất quá nhị lưu thực lực, thế nhưng bình thường nhất lưu võ giả ở trên tay bọn họ không thấy được chiếm được tốt. Được rồi. Nói một chút đi. Đều đã làm gì sự tình, từng giết vài người. Nhìn đám này có chút đáng thương sơn tặc, Chu Khai hiền lành lần nữa bị kích thích, nếu như đám người này không có phạm qua đại sự gì liền thả bọn họ. Nghe được có thể Chu Khai mà nói, đám sơn tặc này rất nhanh thì đem chính mình từ nhỏ thời điểm nhìn lén cách vách quả phụ tầm đến, lớn lên trêu đùa đi ngang qua nữ tử toàn bộ khai ra hết. Nghe Chu Khai sửng sốt một chút, chửi thêm một tiếng. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ngạnh khí một hồi. Cũng tốt để cho ta dùng một chút mãn thanh thập đại khốc hình. Chu Khai một mặt thất vọng, đám sơn tặc này thật đúng là không có ý nghĩa. Không có biện pháp nếu như người nào như vậy kiên cường sợ rằng cũng sẽ không thật coi sơn tặc. Trung quy sơn tặc từ xưa tới nay đều là tham sống sợ chết đại danh tử, về phần gì đó trong tiểu thuyết nhân vật. Ha ha, người cũng tin. Tốt tại đám người này cũng không phạm qua đại sự gì, chính là từng cướp mấy cái thương đội, chưa từng giết người nào. Chương 29, theo ta này bạo tính khí. Vậy. Được. Nhẫn. Được rồi. Nếu như vậy ta liền bỏ qua cho bọn ngươi đi. Cảm ơn đại vương. Cảm ơn đại vương. Bọn sơn tặc vội vàng dập đầu sợ bị Chu Khai cái này đại ma vương giết đi. Đại vương. Ha ha. Ta không yêu mến bọn ngươi gọi ta đại vương. Phải gọi ta viện trưởng. Cho nên để cho các ngươi đầy đủ nhớ danh tự này ta quyết định không thả các ngươi đi. A. Bọn sơn tặc bị sợ ngây người. Không thả sẽ không thả sao. Làm sao còn có như vậy mượn cớ a? Các hương dân không phải còn không có đem nhà ở xây sao? Để cho bọn họ đi hỗ trợ. Lúc nào làm xong khi nào thì đi người. Cơm tháng. Đi thôi. Chu Khai không có ở nói hơn một câu để cho các tiểu binh đem đám sơn tặc này mang đi. Vừa lúc đó hệ thống thanh âm cũng ở đây Chu Khai vang lên bên tai. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ta học viện mơ. Thu được khen thưởng kiến trúc đại lễ bao một cái, 4 sao nhân vật kẹt một chương. Hàn đam cá trắng một đôi. Ta học viện mơ là một cái rất sớm lúc trước nhiệm vụ, gần đây Chu Khai căn bản là không có chú ý tới những nhiệm vụ này hoàn thành tình huống, nếu không phải hệ thống nhắc nhở Chu Khai đều nhanh quên, còn có nhiệm vụ chuyện này. Thế nhưng để cho Chu Khai bất ngờ là, nhiệm vụ này khen thưởng Chu Khai đều còn chưa kịp kiểm tra, lại một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thôn trưởng Lo Âu. Thu được cất thưởng, Hoa Sơn kiếm pháp một bộ, cổ thi một bài. Hơn nữa Chu Khai 2 ngày trước hoàn thành thu học trò nhiệm vụ, Chu Khai phát hiện hiện tại chính mình rất giàu có a. Không nói Chu Khai vội vàng kiểm tra kiến trúc đại lễ bao, cái khác đều bị để ở một bên, phải biết hiện tại Chu Khai mặc dù chiếm cứ Vô Ưu Sơn, thế nhưng này Vô Ưu Sơn lên có thể nói là một mảnh hỗn độn, liền hiện tại Chu Khai làm cái ghế đều là lệnh, nhưng là có rồi hệ thống cũng không giống nhau, nhất là Chu Khai còn có một cái hoàn mỹ công trình kiến trúc, cũng không biết cái kia công trình kiến trúc hình dáng gì. Nghĩ đến hệ thống đồ vật mặc dù rất cái hố, thế nhưng cũng coi là lương tâm xuất phẩm rồi. Chờ nhìn cái này đại lễ bao liền lập tức đem hoàn mỹ giáo học lâu dùng. Có hay không sử dụng kiến trúc đại lễ bao? Sử dụng. Hỏi ngươi có hay không? Vẫn đáp một chữ là được, nếu mở ra nhất định là muốn sử dụng A. Chỉ nói nhảm. Thật lâu không có lãnh hội hệ thống nhổ nước bọt năng lực, hệ thống đột nhiên tới một câu như vậy, Chu Khai có chút không thích đứng được. Ta nói ngươi nhổ nước bọt thời điểm có thể hay không không muốn đột nhiên như vậy a? Không đột nhiên vậy kêu là nhổ nước bọt. Vậy kêu là dạy bảo. Ta cũng không có năng lực như vậy dạy bảo ngươi. Hệ thống trả lời lần nữa nổi bật hắn năng lực, Chu Khai một lần nữa nhận được bạo kích. Nếu như Chu Khai là bột phỏng trừng tại loại này bạo kích tỷ lệ bên dưới, không chống nổi kích thứ hai, thế nhưng hệ thống này bạo kích chỉ cần hắn muốn tuyệt đối 100%. Được rồi. Chúng ta không đề cập tới cái này. Ngươi không phải hỏi ta có hay không sử dụng kiến trúc đại lễ bao sao? Hiện tại ta có thể lớn tiếng nói cho ngươi biết. Dạ. Chu Khai lớn tiếng kêu lên, làm vẫn còn Chu Khai bên người mấy người bị sợ hết hồn. Không cần lớn tiếng như vậy. Ta nghe được đến. Hệ thống tiếng trả lời thanh âm tiếng lớn hơn, nhưng này dạng thanh âm chỉ có Chu Khai có thể nghe được. Không. Phải nói như vậy thần kinh kích thích. Chỉ có Chu Khai chính mình chịu đựng. Bị hệ thống như vậy tới một hồi Chu Khai cũng là bất ngờ. Này một kích thích để cho Chu Khai bị đau trực tiếp đem bên người băng ghế đá gãy rồi. Lần này chung quanh ánh mắt càng thêm kỳ quái. Ai nói không phải. Đột nhiên vẫn còn nói mà nói Chu Khai liền không nói. Không nói lời nào thì coi như xong đi, còn đột nhiên kêu to, càng mấu chốt còn nổi điên, là người đều không tiếp thụ nổi đi. Cái kia, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, một hồi ta lại gọi các ngươi. Nhìn chung quanh ánh mắt Chu Khai chỉ cảm thấy nóng bỏng, nhưng là như vậy cũng không thể trách chung quanh những người này, mặc dù bọn họ đều là hệ thống chế tạo, thế nhưng bọn họ nhưng không biết hệ thống tồn tại. Chu Khai như vậy biểu hiện bọn họ đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy mọi người ôm khác thường ánh mắt rời đi cái này nhà lá. Nhìn thấy mọi người rời đi Chu Khai cuối cùng có thể thật tốt kiểm tra lần này thu hoạch. Lần kế tuyệt đối không muốn cùng hệ thống giao lưu thời điểm bị bọn họ nhìn thấy. Thật sự quá mất mặt. Chúc mừng ký chủ thu được, hoàn mỹ nhà trọ một gian, hoàn mỹ viện trưởng phòng làm việc một gian, hoàn mỹ biệt thự một cái nhà, hoàn mỹ trước cửa đầm nước một cái. Nhìn này bốn cái kiến trúc Chu Khai có chút không thể tin được. Không phải nói thật là lớn gói quá sao. Như thế chỉ có bốn cái kiến trúc. Hơn nữa đầm nước này là cái gì quỷ a? Nói thật đối với cái gọi là đại lễ bao Chu Khai vẫn còn có chút chuẩn bị tâm tư, thế nhưng đầm nước này thật sự để cho Chu Khai có chút cất đái chưa kịp. Thật là cất đái a. Chu Khai hiện tại chỉ cảm thấy thật đau. Muốn đi nhà cầu. Hệ thống. Như vậy khen thưởng cũng gọi gói quà. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không biết một cái hoàn mỹ kiến trúc giá cả đắt bao nhiêu. Liên này, ta còn cảm thấy nhiều hơn. Nếu không phải là bởi vì ngươi được đến một cái hàn đàm cá trắng khen thưởng. Ta đều lười được cho ngươi bốn cái kiến trúc. Chu Khai sờ một cái tim mình. Thật sự không chịu nổi. Chúng ta xem tiểu thuyết thời gian cũng không ngắn rồi. Hệ thống văn không hiếm thấy. Nhưng lại như vậy hệ thống Chu Khai phát bốn tuyệt đối chưa thấy qua. Nếu như có. Vậy đã nói rõ Chu Khai đọc sách thiếu. Được rồi. Chúng ta không tranh luận cái này. Ta phát hiện nhiều đi nữa tranh luận đến ngươi nơi này vậy cũng là uổng công. Cái kia. Không phải thích ngủ đông sao. Bây giờ có thể đi rồi. Chuyện trò tiếp nữa Chu Khai cũng không biết có thể làm được gì đó đến, mặc dù Chu Khai phát điên lên tới ngay cả mình đều sợ. Nhưng là hệ thống không sợ a. Là ngươi cùng ta liên lạc. Ta chủ động liên lạc ngươi qua sao? Còn có. Ngươi kêu ta trả lời vấn đề ta phải trả lời vấn đề a. Ngươi gọi ngủ đông ta liền ngủ đông a. Hệ thống không vui. Hắn còn không vui. Đi. Ta sai. Phiền toái ngài. Lao ra ngài hôm nay mệt rồi một ngày. Ngươi lão liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu hệ thống không vui, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là nhịn. Mã Đan. Về sau nhất định phải tại phòng làm việc của mình. Phòng ngủ. Phòng khách. Ân. Còn có nhà cầu. Phủ lên một tấm nhẫn chữ. Không. Đeo đầy nhẫn chữ. Ta đây bạo tính khí cũng có thể nhịn đến bây giờ một tấm nhẫn chữ như thế đủ. Về sau nhẫn một lần treo một bức. Hừ. Nếu là ngươi kêu ta ngủ đông, ta đây phải đi ngủ đông rồi. Tốt nhất 3 ngày không muốn liên lạc ta. Chu Khai giận bắt 10 cái tóc. Nhìn trong tay mình tóc Chu Khai lặng lẽ nói câu. Không biết này một đầu đen nhánh mái tóc có thể kiên trì bao lâu a? Qua một hồi lâu Chu Khai cuối cùng tỉnh táo lại. Sau đó Chu Khai lấy ra chính mình sở hữu kiến trúc. Hắn chuẩn bị đem chính mình bị phân hóa thành đau đớn. Mã Đan. Không biết ta sợ đau sao? Tại sao phải có an bài như vậy a? Thượng Thiên a. Ngươi đến cùng chuẩn bị chơi đùa ta tới khi nào a? Chẳng lẽ muốn ta nhỏ máu bỏ mình ngươi tài năng bỏ qua cho ta sao? Chu Khai chịu đựng đau đớn cắn bể ngón tay mình, sau đó đem huyết từng giọt nhỏ tại kiến trúc trên thẻ. Lúc này Chu Khai trong mắt đã phủ đầy nước mắt. Không phải cắn bể ngón tay đau. Mà là... A. Đều. Đều qua lớn tiếng. Cắn phải đầu lưỡi. Mà là cắn phải đầu lưỡi đau. Chương 30, chân chính học viện là dạng gì? Chu Khai cố gắng hơn nữa thống khổ đem huyết từng giọt nhỏ tại kiến trúc trên thẻ. Trong nháy mắt những kiến trúc này kẹt liền phát ra chói mắt kim quang. Sau đó chỉ thấy vô số kim quang bao phủ toàn bộ Vô Ưu Sơn đỉnh núi, này nhức mắt kim quang trực tiếp để cho Chu Khai nhắm hai mắt lại. Cách xa ở khoáng dã thành trên đầu tường đều có thể nhìn thấy này chói mắt kim quang. Thành chủ, chẳng lẽ là món đồ kia sớm đào được rồi sao? Hẳn không phải là. Nghe nói gần đây Vô Ưu Sơn bị bán rồi. Có thể là người kia làm ra đến đây đi. Bất quá một số vật gì đó ngay tại Vô Ưu Sơn chung quanh, ngươi chính là đi xem một chút đến cùng là thế nào chuyện xảy ra đi. Phải. Mà ở khoáng dã thành không xa một cái trong sân thôn, có hai đạo ánh mắt cũng tập trung đến Vô Ưu Sơn. Phụ thân. Là món đồ kia sao? Không phải. Chìa khóa đều tại ta trên tay. Tại sao có thể là món đồ kia? Không biết có phải hay không là cái khác bảo bối đào được rồi. Ngươi đi nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phải. Làm Chu Khai khi mở mắt ra sau trước mắt một màn khiến hắn sợ ngây người. Nguyên bản Vô Ưu Sơn lên là một cái thập phần hỗn loạn địa phương, trên núi quái thạch lởm chởm, không có một cái địa phương là bình. Nhưng là đi qua mới vừa rồi, nguyên bản đỉnh núi biến thành một cái to lớn đất trống trên có vài tòa trạm trổ long phượng cổ thị gỗ kiến trúc. Công trình kiến trúc rất lớn, Đại Chu Khai cũng không biết hình dung như thế nào, liền thật giống như trước đây vương cung quý tộc xây cái loại này sân giống nhau. Chu Khai tổng cộng sử dụng 6 cái kiến trúc. Trong đó Hoàn Mỹ Giáo học lâu là lớn nhất một cái kiến trúc, hắn ở vào toàn bộ đất trống trung ương nhất, không sai biệt lắm có mấy ngàn bình dáng vẻ, tất cả đều là chất gỗ tiểu nhị lầu, lầu 2 sai nhiều không nắm giữ mấy chục căn phòng, mà lầu 1 tất cả đều là không có căn phòng tiểu hành lang, bốn phía hiện đầy không gọi nổi tên hoa cỏ cây cối, thậm chí còn có thể nhìn thấy cấp cái ao nước nhỏ. Bộ dáng kia thật sự cực kỳ xinh đẹp. Ở vào giáo học lâu phía sau chính là Chu Khai phòng làm việc. Phòng làm việc nhìn qua rất hoa lệ. Tựa hồ tất cả đều là dùng hoàng kim làm giống nhau, rất có một cỗ thổ hào phong cách, phòng làm việc không phải rất lớn, khả năng chỉ có mấy trăm bình, thế nhưng ở phòng làm việc phía dưới xây lên thật cao nền móng, thoáng cái sẽ để cho phòng làm việc trở thành kiến trúc cao nhất, Chu Khai tin tưởng sợ rằng về sau tại Vô Ưu Sơn lên liền không có gì công trình kiến trúc so với cái này cao, điều này đại biểu viện trưởng quyền uy. Tại dạy học lầu bên trái chính là học sinh cùng giáo công chức môn lầu túc xá tu không phải như vậy hoa lệ. Chỉ là một chuỗi dài chất gỗ tiểu nhị lầu liên tiếp, không có gì chạm trổ long phượng, càng thêm không có vàng son lộng lẫy, thế nhưng hắn chỗ ngồi xác thực toàn bộ Vô Ưu Sơn phong cảnh tốt nhất một khối, theo nhà trọ cửa sổ liền có thể trực tiếp nhìn đến toàn bộ Vô Ưu Sơn xuống mỹ lệ phong cảnh. Ở nơi này mảng lớn địa phương trừ cái này một chuỗi dài tiểu nhị lầu bên ngoài, còn cất giữ một khoảng trống lớn, ở trên không trên đất chỉ có một gian mỹ lệ nhà ở cô độc ở nơi đó, nhà này cô độc nhà ở chính là Chu Khai kiến trúc trong thẻ duy nhất biệt thự. Đơn độc đến xem biệt thự này có loại kiểu khác mỹ lệ, chung quanh tràn đầy đủ loại hoa tươi cây thấp. Phòng trưng chung quanh khoảng trống lớn chính là vì về sau biệt thự chuẩn bị. Tại dạy học trước lầu phương cách đó không xa, còn có một cái tràn đầy khí lạnh, nhìn qua đều cảm thấy giá rét đầm nước, bất quá như vậy khí lạnh chỉ tại đầm nước một nửa kiếp nhưng là tràn đầy nước sôi, bên trong hơi nóng cũng thập phần dọa người. Này đó là đầm nước, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết rất nhiều thần vật cần thiết chăn nuôi địa a. Mà ở Vô Ưu Sơn sơn đạo trước cửa, một cái sừng sững đói bụng miếu thờ đứng vững ở cuối cùng cấp trên bậc thang, miếu thờ Thượng Thư Tinh Anh Học Viện. Bốn chữ này tràn đầy hảo diệu. Lấy Chu Khai loại ánh mắt này đều có thể nhìn ra huyền ảo, có thể thấy bốn chữ này mị lực. Ta đi. Lúc này mới trong truyền thuyết Tinh Anh Học Viện A. Hệ thống ta yêu ngươi. Lần đầu tiên Chu Khai mới cảm giác đây là hệ thống, ta là có ngón tay vàng người A. Bất quá. Đường dài đằng đẵng này hắn tu xa A. Nhìn bốn phía còn không có công trình kiến trúc trên đất trống, Chu Khai cảm thấy làm sao lại như vậy chói mắt. Hoa! Thần tích A! Tiểu tại lúc này, nhìn Kim Quang Hương dân cùng những người khác, đã theo dưới núi đi lên, không tới nhanh như vậy, phỏng chừng mới vừa rồi mọi người đã chuẩn bị lên núi. Nhìn trước mắt hết thể Hương dân cùng trong học viện nhân vật hoàn toàn thuộc về đứng máy trạng thái. Nhất là bọn họ nhìn thấy Vô Ưu Sơn nguyên lai dáng vẻ, mới càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Thôn trưởng! Chúng ta về sau liền sinh hoạt ở cái địa phương này sao? Trong đó một cái hương dân có chút không dám tin tưởng hỏi. Nơi này là học viện học sinh học tập địa phương. Đương nhiên chỉ cần tại không ảnh hưởng bọn nhỏ học tập tình huống. Các ngươi có thể ở chỗ này bên trong nhà trọ tìm địa phương ở. Nếu như cảm thấy không thoải mái các ngươi cũng có thể tùy tiện ở chung quanh chỗ ở. Học viện hiện tại rất lớn, về sau còn có thể lớn hơn. Cho nên Chu Khai mới dám như vậy yên tâm để cho các hương dân ở. Tốt tại hệ thống không có ngăn trở, nếu không Chu Khai cũng không biết như thế cự tuyệt hương dân rồi. Kia, lão sư chúng ta có thể khắp nơi đi dạo một chút sao? Trẻ nít là hoạt bát nhất, cũng là lá gan lớn nhất, hiện trường sợ rằng muốn khắp nơi đi dạo một chút không chỉ chừng này hài tử, cũng liền hài tử dám hỏi đi ra lời như vậy. Được rồi, đều khắp nơi xem một chút đi. Một hồi, còn không chờ Chu Khai nói hết lời, một đám người liền như đứa trẻ con chạy ra. Ai? Các ngươi cũng quá không tôn trọng ta viện trưởng này đi. Thật là. Hử? Các ngươi là ai? Coi như này quay đầu công phu, tinh anh học viện miếu thở tới trước hai cái khách không ngợi mà đến. Hai người trong đó một cái tướng mạo tuổi rất trẻ nhưng là một mặt kiêu ngạo, mà một cái khác là sắp xuống mồ lão nhân, nhìn qua thập phần ôn hòa. Thế nhưng năm tháng xâm nhập cũng để cho lão nhân này hết sức giàu hoạt, một đôi híp híp mắt khắp nơi nhìn loạn. Tiểu tử, nơi này là chuyện gì xảy ra chúng ta như thế không vào được? Lúc này kiêu ngạo người tuổi trẻ thấy Chu Khai tại nói chuyện cùng hắn, một mặt khó chịu, giống như cái thế giới này thiếu hắn mấy triệu giống nhau. Trêu chọc so với hệ thống xuất phẩm miếu thờ làm sao sẽ không có đặc biệt chức năng, này miếu thờ trong đó một cái tác dụng chính là chặn lại tinh anh học viện không hoan nghênh người. Mặc dù hai người kia không phải tinh anh học viện không hoan nghênh người, thế nhưng Chu Khai cùng bọn họ không quen, tự nhiên cũng không tính là hoan nghênh người, miếu thờ sẽ ngầm thừa nhận những người này không được hoan nghênh. Nói xong Chu Khai không thèm để ý sẽ hai người kia, xoay người liền chuẩn bị đi. Chu Khai không tính bắt chuyện loại này trêu chọc so với, dù sao không tới thánh cấp tiểu đánh không phá cái này miếu thờ phòng ngự. Có bản lãnh liền chính mình đi vào. Vị công tử này xin dừng bước. Người tuổi trẻ thập phần kiêu ngạo, phảng phất không ai bị nổi. Thế nhưng lão nhân này lại hết sức khách khí. Nói chuyện cũng là cái loại này rất ôn hòa ngữ khí, khiến người sinh không nổi một tia xấu cảm. Như thế, vốn là Chu Khai cũng không muốn để ý tới hai người kia, nhưng bây giờ đã là tiên thiên Chu Khai rất rõ ràng có thể cảm giác được hai người kia cũng là tiên thiên. Tại mảnh địa phương này có thể nói là một phương bá chủ rồi, Chu Khai mình đương nhiên không sợ, thế nhưng vì không cho các hương dân mang đến phiền toái, Chu Khai cũng sẽ không bình tĩnh trả lời một câu. Trọng yếu nhất là, Mã Đan ai kêu tiểu gia là một cái kính già yêu trẻ người tốt. Chương 31, khách không ngợi mà đến. Tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Có lẽ là bị chắn miếu thờ bên ngoài, hơn nữa Chu Khai để ý tới lão nhân mà không để ý đến hắn, để cho người tuổi trẻ thu được cực lớn kích thích. Tiểu lão đầu ngươi và này trêu chọc so với rất quen. Chu Khai rất không bình tĩnh, hắn đây sao ai vậy? Lão tử nắm giữ ngón tay vàng cũng không có ngâm cuồng, lão tử vọt tới tiên thiên một tháng không tới, đại gia ta kiêu ngạo qua sao? Ngươi hắn mẹ nó một cái đồ chơi gì dám nói như vậy? Nếu là lão đầu này cùng này trêu chọc so với là cùng nhau, Chu Khai cũng không muốn để ý tới hắn. Công tử chuyện này, ta như thế với cao lên vị công tử này rồi. Lão đầu thập phần khinh thường nhìn một chút bên cạnh người tuổi trẻ. Mặc dù lời nói này thật giống như chính mình thật cao trèo không lên đồ chơi này. Ai có thể cũng có thể nghe ra giọng điệu này chính là đập sầm người. Ngươi có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Ngươi là muốn chết đúng không? Tiểu lão đầu muốn chết thật lâu. Nhưng là chính là không chết được a. Như thế. Ngươi muốn đưa tiểu lão đầu đoạn đường. Tiểu lão đầu thật đúng là hy vọng ngươi không muốn khách khí với ta. Tiểu lão đầu đang lo không mượn được cớ xuất thủ. Vừa nói hai người tựa hồ muốn đánh. Viện trưởng hai người kia chuyện gì xảy ra? Lúc này Vô Trần cũng chú ý tới bên này vấn đề. Vội vàng đi tới. Đương nhiên cùng hắn cùng nhau tới còn có Ninh Thái Thần, thậm chí là tiểu binh mấy cái cũng phát hiện bên này vấn đề, vội vàng chạy tới, nếu không phải thực lực chưa đủ. Chỉ sợ sớm đã tới. Không việc gì. Bọn họ nghĩ tại học viện chúng ta gây chuyện. Bất quá ngay cả đạp đều đạp không tiến vào. Chu Khai thập phần buồn chán nhìn hai người này. Nếu không ta đem bọn họ đuổi đi đi. Nhìn thật phiền, đem học viện chúng ta nơi này trở thành cái gì. Không nên gấp sao. Miếu thờ bên ngoài. Lao ra. Ngươi không nên quá coi mình rất quan trọng rồi. A, cha ngươi nếu như vậy nói. Ta tin rồi. Nhưng ta không cho là ngươi có thể làm gì ta. Tiểu lão đầu khí thế trong nháy mắt thay đổi, người tuổi trẻ nhất thời bị sợ hết hồn, nguyên bản còn cho là đồng dạng là tiên thiên, trên lệch cũng sẽ không sai quá nhiều, bất quá bây giờ vừa nhìn, người tuổi trẻ rõ ràng phát hiện trong này trên lệch. Nếu là chính mình thực có can đảm động thủ, phòng trừng chết nhất định là chính mình. Hừ. Ngươi chờ ta. Biết rõ mình không phải là đối thủ, trẻ tuổi thả ra lời độc ác tiểu sử dụng khinh công rời đi. Nếu không phải là bởi vì sợ cho thành chủ gây phiền toái, hôm nay tuyệt đối sẽ không cho người tùy tiện đi. Nhìn người tuổi trẻ đi xa thân ảnh, tiểu lão đầu vô cùng hung ác nói. Vào đi. Thấy kiêu ngạo người tuổi trẻ đi, Chu Khai mới để cho miếu thờ cho đi. Này miếu thờ thật tốt. Bất quá này về sau tùy tiện mang đến người quen không phải loạn đi vào sao. Không được. Còn phải nhìn một chút có biện pháp gì để cho tự mình nhân tài có thể đi vào. Nghĩ thì nghĩ Chu Khai bây giờ còn chưa có thời gian đi quản cái này, vẫn phải là trước tiên đem người trước mắt này bắt chuyện xong lại nói. Gì đó? Không nghĩ đến a. Lại là hai vị tiên thiên, còn có một vị là thư giả. Thật sự không nghĩ đến a. Nếu là sớm biết thực lực các ngươi, sợ rằng vừa mới cái kia tiểu tử khốn kiếp cũng không dám như vậy nói chuyện với ngươi rồi. Nhìn những người trước mắt này, Vương Phúc có chút kinh hãi, mới vừa rồi không biết tại sao đột nhiên tại đi vào miếu thờ thời điểm bị một cỗ lực lượng ngăn trở, thậm chí còn không thể bằng vào khí cơ cảm thụ miếu thờ nội nhân. Tại khoáng gia thành tiên thiên tính cả hắn và thành chủ cũng bất quá 5 người, nhưng là ở chỗ này thì có 3 cái, hơn nữa theo tuổi tăng lên, mấy người kia cũng không lớn, chỉ cần là tu võ người đều rất rõ ràng, càng sớm tiến vào tiên thiên, đại biểu ngươi thiên phú càng tốt, huống chi còn có một cái được gọi là khó khăn nhất lên cấp thư giả tại. A, không cần quan trọng gì cả. Một cái trêu chọc so với mà thôi. Trêu chọc so với. Kẻ ngu, thằng hề. Thật đúng là. Bất quá ngươi cái này chủ nhà không mời ta đi ngồi một chút sao? Ngồi một chút có thể, thế nhưng ta cũng không mời không quen người. A, ha ha. Công tử thật biết điều. Tại hạ phủ thành chủ đại quản gia Vương Phúc. Tất cả mọi người yêu kêu Phúc Bá. Không biết công tử. Chu Khai. Xin mời. Tinh Anh học viện hết thảy đều từ hệ thống cung cấp. Trừ hắn ra mỹ lệ bề ngoài bên dưới còn có đủ loại năng lực, chỉ là như vậy năng lực chỉ có Chu Khai biết rõ, cho nên Chu Khai cũng không sợ bất luận kẻ nào biết rõ nơi này, nhìn đến đây hết thảy. Chu công tử ngươi ở đây địa phương cũng thực không tồi a. Bất quá này Vô Ưu Sơn ta còn là rất quen thuộc, có thể những kiến trúc này, thậm chí Vô Ưu Sơn đỉnh lúc trước cũng đều không phải như vậy bộ dạng a. Nhìn trước mắt mỹ cảnh Vương Phúc thật sự không thể tin được. Tổ tiên Phúc Cấm. Trong nhà có một chút tiểu năng lực. Ha ha. Dù sao khoác lác lại không muốn tiền, tiểu thuyết lên gì đó ly kỳ cổ quái chưa thấy qua. Hiện tại chính là thể hiện vô ích năng lực thời gian. Ồ, kia đây cũng không phải là tiểu năng lực A. Có thể trong vòng thời gian ngắn biến thành như vậy cũng không phải là tiểu năng lực A. Hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay thì càng thêm không phải tiểu năng lực. Dù sao mình đời này là không có gặp qua năng lực như vậy, nếu không phải nghe nói qua tông sư trở lên có năng lực như vậy. Sợ rằng mình cũng phải lấy làm cho này là từ trên trời hạ xuống rồi. Chu Khai khinh thường cười một tiếng, cũng còn khá hệ thống cho đồ vật không nhiều, nếu không ngươi nha đều đã cho ta muốn lên trời rồi. Được rồi. Cũng đi dạo không sai biệt lắm. Ta liền rời đi trước. Thật ra thì Vương Phúc vẫn thật muốn tiếp tục xem tiếp, bất quá Chu Khai cũng chỉ là mang theo hắn nhìn khắp nơi, cũng không cho mình giới thiệu. Vương Phúc biết rõ mình khả năng không thế nào được hoan nghênh. Hơn nữa này Vô Ưu Sơn đột nhiên xuất hiện một cỗ như vậy thế lực. Hắn còn muốn lập tức chạy trở về nói cho thành chủ, nếu không tiếp theo kế hoạch liền muốn bị đánh gãy. Ta đây sẽ không lưu Phúc Bá rồi. Chu Khai là một nội tâm rất khó mở ra người, cho nên bình thường không quen người hắn thật đúng là không yêu để ý tới. Huống chi người trước mắt là địch hay bạn cũng không biết, có thể giữ hắn lại tới xem một chút đã là rất cho mặt mũi. Nếu là về sau có năng lực ngay tại trước cửa lập khối tiên thiên cùng chó không được đi vào bảng hiệu. Theo Chu Khai cáo từ sau, Vương Phúc ngựa không ngừng vó câu rời đi Vô Ưu Sơn. Mà Chu Khai chỉ là từ từ đứng ở trên đỉnh núi nhìn lấy hắn rời đi. Xem ra chúng ta về sau muốn đê điều cũng không được. Vô Trần với cái thế giới này còn tương đối biết, cho nên hắn biết rõ thực lực bọn hắn không đủ, muốn giữ vững khiêm tốn. Khiêm tốn chúng ta là có thể có thực lực. Ta cho ngươi biết. Ta còn liền muốn phách lối. Nói nhảm. Không cao điều như thế kiếm danh vọng, Chu Khai còn muốn góp đủ một bộ kim dung bảy hiệp rồi. Kia phỏng chừng chúng ta phiền toái sau này không nhỏ. Không có vấn đề a. Có học viện tại Chu Khai sợ qua người nào, thánh cấp trở xuống cũng không sợ, có bản lãnh cứ tới. Lại nói, căn cứ hệ thống đi tiểu tính Chu Khai cũng không bởi vì thánh cấp hắn cũng chưa có thực lực thu thập. Được rồi hiện tại các ngươi tiếp tục xem đi. Ta còn có chuyện không có làm rồi. Cũng bởi vì mới vừa rồi những người này đánh một chút nhiều, Chu Khai trên tay mình còn có bảo bối không thấy rồi. Chu Khai đầu tiên lấy ra một đôi cá trắng. Hàn đam cá trắng, nào đó nổi danh trong tiểu thuyết nhiều lần nhắc tới thần kỳ cá trắng. Có gia tăng nội công, chữa thương công hiệu. Ơ, là bảo bối này a. Nghĩ đến những thứ này cá trắng, Chu Khai liền nghĩ đến Trương Vô Kỵ, nghĩ tới tiểu long nữ, này nhưng đều là dùng qua cá trắng nhân vật, đây tuyệt đối là bảo bối. Không nói Chu Khai lập tức đem cá trắng đặt ở âm dương thủy đàm ở trong, này âm đàm tuyệt đối tính cả là này lưỡng cá trắng tốt nhất chỗ an thân. Người lưỡng vợ chồng nhưng là ta bảo bối tốt ta. Về sau có thể có nhiều cho đàn ông sinh chút ít cá. Để cho đàn ông cũng hưởng thụ một chút chân heo đãi ngộ a. Chu Khai vừa đem cá bỏ vào hàn đàm, một bên gầm gầm gừ gừ nói. Chương 32, sống ở lúng túng. Nhìn một hồi trong nước thảnh thơi cá trắng, Chu Khai thật đúng là không ngừng hâm mộ, tự do là Chu Khai đứng đầu hướng tới đồ vật, nhưng là những thứ này cùng Chu Khai tựa hồ không có quan hệ quá lớn. Có hệ thống muốn tự do cũng rất khó. Sau đó Chu Khai lại từ chính mình trong bọc lấy ra một viên màu đen mầm ống. Phệ hồn đằng, trong thiên hạ nổi danh tà thảo, lấy hồn phách làm thức ăn, bất quá cái hạt giống này là hệ thống xuất phẩm, cho nên không hề yêu cầu chiếm đoạt hồn phách, thế nhưng phệ hồn đằng dù sao cũng là phệ hồn đằng, hắn vẫn mang theo phệ hồn năng lực, chính là thủ sơn hộ viện thứ tốt, thời kỳ thành thục có thể chiếm đoạt thánh cấp trở xuống cao thủ. Năng lực, chiếm đoạt có linh hồn sinh mạng thể. Ấm áp nhắc nhở, phệ hồn đằng là thiên hạ tà vật. Mời ký chủ thật tốt ràng buộc, để ngừa thương tổn đến những người khác. Nhìn cái này phệ hồn đằng giới thiệu, Chu Khai lại vừa là một trận tiểu hưng phấn, này phệ hồn đằng nhưng là có thể trải rộng toàn bộ Vô Ưu Sơn biên giới, nhìn về sau còn ai dám tại chính mình trước sơn môn kêu gạo. Chúng ta sẽ không sợ gây sự tình. Bất quá vật này là tà vật phải thật tốt ước thúc một chút, tốt tại này phệ hồn đằng thuộc về sinh vật có trí khôn, ràng buộc lên cũng không khó, chỉ cần nói với hắn người nào là người mình, người nào không phải là được. Về phần xâm phạm đó là thuộc về địch nhân, đối phó địch nhân sẽ không yêu cầu khách khí. Tiểu hưng phấn đi qua, Chu Khai lại có một điểm nhỏ thất lạc, thứ tốt là đồ tốt, nhưng hắn meo meo tại sao chính là muốn dỉ máu, không có biện pháp Chu Khai không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đem ngón tay mình cắn bể, nặn ra một giọt máu, đang hấp thu rồi Chu Khai một giọt máu sau, này phệ hồn đằng không có giống kiến trúc như vậy phòng, rối loạn phát ra tia sáng chói mắt, mà là rơi vào trong đất, sau đó nhanh chóng sinh trưởng, không tới một hồi thời gian. Liền tăng đến chừng một thước. Mặc dù là đồ tốt, nhưng này tốc độ sinh trưởng vẫn là phải chút thời gian. Nhìn phệ hồn đằng tốc độ sinh trưởng, Chu Khai rất rõ biết rõ đồ chơi này còn muốn rất nhiều thời gian rồi. Chu Khai cẩn thận suy nghĩ một chút ngược lại cũng cảm thấy hợp lý, Tê Dại vừa ra tới cũng rất quét mảnh này thiên hạ, đây là ta đại hệ thống văn, đây là Long Ngạo Thiên A. Tạm thời bất kể phệ hồn đằng sau, Chu Khai lại bắt đầu nghiên cứu miếu thờ đến, đồ chơi này muốn như thế nào mới có thể làm cho mình người vào, mà cái khác người không thể vào. Chu Khai rất là khổ não, mới vừa đem hệ thống đắc tội Chu Khai lại không dám đi quấy rầy hắn, thật sự là sợ chính mình lại một lần nữa bị thương hại, suy nghĩ một chút mỗi ngày đều tại bị hệ thống tổn thương ký chủ, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình một cái đi. Thật là quá say lòng người rồi. Không có biện pháp bên dưới Chu Khai không thể làm gì khác hơn là lần nữa tra xét này miếu thờ giới thiệu, muốn từ bên trong này tìm tới biện pháp giải quyết. Hoàn mỹ miếu thờ, cái gọi là miếu thờ chính là đại môn. Một cái địa phương mặt mũi, đồng thời cũng là toàn bộ học viện tôn nghiêm chỗ ở, nếu là ai dám phá hư cái này tôn nghiêm, đó chính là tương đương với khiêu khích đại giới không chết không thôi. Năng lực, phòng ngự. Miếu thờ ở ngoài thế giới không có cách nào nhưng miếu thờ nội thế giới, không có đi qua hắn cho phép là không thể tiến vào. Ấm áp nhắc nhở, tại miếu thờ bên trái có chứng nhận nhắc nhở. Thân. Nếu như không muốn cho người nào tiến vào cũng không nên nhận bậy chứng nha. Nộ đạo. Miếu thờ thượng thư tinh anh học viện. Chính là thiên đạo ẩn dưỡng mà thành, có đủ loại huyền ảo. Lĩnh hội được đại đạo. Nhìn như thế chi treo miếu thờ Chu Khai thập phần tan nát cõi lòng. Nguyên lai là có giới thiệu A. Bởi vì Chu Khai rất ít có khả năng cẩn thận kiểm tra những thứ này, án theo hắn ý tưởng chính là dù sao đều là ta. Nhìn cũng không nhìn có phân biệt sao. Lại nói nắm giữ hệ thống như vậy ngón tay vàng còn đi xem sách hướng dẫn, có chút ném ta hệ thống khuôn mặt. Nếu là lúc này hệ thống biết rõ Chu Khai ý tưởng, phỏng chừng nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng không nhìn mới ném ta khuôn mặt được rồi. Lại nói cái này ấm áp nhắc nhở chữ cũng quá nhỏ đi. Nhìn so với con kiến còn nhỏ ấm áp nhắc nhở Chu Khai đều có điểm hết ý kiến, cái này thật đúng là hệ thống tác phong A. Phỏng chừng nếu không phải Chu Khai cẩn thận tra xét, hướng hệ thống tư vấn thời điểm, hắn ấm áp nhắc nhở lại phải Chu Khai sinh mạng, tiền A. Đi qua Chu Khai cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tại miếu thờ trụ lên tìm được một cái thật giống như máy bấm thẻ giống nhau đồ vật. Chu Khai cẩn thận nhìn một chút tại miếu thờ trụ lên sử dụng thuyết minh. Sử dụng thuyết minh, trải qua ký chủ sau khi đồng ý, có thể nhỏ máu ở trụ lên, tiến hành chứng nhận. Phàm đi qua chứng nhận người sẽ bị miếu thờ coi là vĩnh cửu thông qua quyền hạn, nhưng ký chủ có một nhóm quyền phủ quyết. Phàm sử dụng miếu thờ chứng nhận sau, miếu thờ tự động lấy chứng nhận làm chủ, sinh mệnh khác thể hết thể không thể vào bên trong, nhưng ký chủ có một nhóm quyền phủ quyết. Nhìn hai cái này một nhóm quyền phủ quyết Chu Khai hết sức kích động. Này hắn mẹ nó nói ta tâm khảm bên trong đi rồi được rồi. Nếu là hệ thống có thể. Liên như vậy nhắc tới hắn chính là một trận tâm mệt mỏi. Tâm mệt mỏi một giây đồng hồ sau, Chu Khai lại lập tức lộ ra nụ cười thô bỉ, cuối cùng có thể để cho bọn họ cảm thụ một chút nhỏ máu đau khổ. Thế nhưng cao hứng như vậy Chu Khai không có duy trì một giờ. Lão! Lão sư! Này! Những thứ này huyết đủ chưa? Nhìn nói chuyện rõ ràng tốt hơn rất nhiều đông hoa, cùng trong tay hắn kia một tô huyết Chu Khai cũng muốn phiến chính mình lưỡng bàn tay. Người nào hắn mẹ nó nói cho ta biết, tại sao nhiều năm liên tục tuổi nhỏ nhất hải tử cũng không sợ đau, không sợ chảy máu. Trả lại hắn meo meo chảy như vậy một tô, liền nói này một tô ta muốn tới làm chi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất thể diện, ta hắn mẹ nó ngay cả một hải tử cũng không bằng A. Đông Hoa A. Ta nói chỉ cần một dọn, ngươi này quá nhiều, nhanh lên tìm một chút thảo dược bồi bổ. Vừa nói Chu Khai liền đem Đông Hoa cùng những người khác đuổi theo mở ra. Bọn họ nơi này chỉ biết thật sâu kích thích đến Chu Khai. Liền như vậy. Nghĩ thoáng một chút đi. Dù sao này hố cha thế giới đối với ta tràn đầy ác ý. Chu Khai đi tới cái thế giới này liền không thế nào thuận qua. Ôm thập phần phiền muộn tâm tình Chu Khai đi vào phòng làm việc của mình, cùng nó nói nơi này là phòng làm việc. Thật ra thì nơi này càng giống như là Chu Khai tư nhân biệt thự, ở chỗ này cái gì cũng có, gì đó không thiếu. Chờ một chút. Những thứ này không kệ sách là mấy cái ý tứ A. Vừa đi vào phòng làm việc của mình, Chu Khai còn chưa kịp thu thập mình tâm tình, đã nhìn thấy phòng làm việc của mình cái gì cũng có, cái gì cũng tốt, chính là chỗ này nửa nhà không kệ sách là mấy cái ý tứ A. Lúc mới bắt đầu sau Chu Khai còn cảm thấy này hắn mẹ nó là một trang bê địa phương tốt. Nhưng là bây giờ vừa nhìn Chu Khai đã cảm thấy lại bị bạo kích rồi. Hệ thống này liền không yên lòng. Thế giới này thư giả mạnh như vậy. Sách tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Làm nhiều sách như vậy giá, rõ ràng chính là cho ta khó coi a. Đáng được ăn mừng là Chu Khai phòng làm việc loại trừ được đến hắn cho phép, không người nào có thể đi vào, nếu không Chu Khai lại xấu hổ. Ai? Cũng còn khá nơi này chỉ có mình ta có khả năng nhìn thấy. Nếu là làm một tàng kinh cắt cho ta. Thật là để cho ta viện trưởng này nhiều lúng túng a. Ân, thật tốt lúng túng. Ta chẳng lẽ là sống ở lúng túng bên trong sao? Chu Khai hiện tại chỉ muốn khóc một hồi. Lúng túng tới quá nhanh quá đột ngột giống như gió xoáy. Khốn kiếp a. Vừa mới cái kia trang B nam hiện tại tới tốt biết bao nhiêu. Chu ca lúng túng chứng không chỗ phát tiết a. Chu Khai trong lòng cái kia khổ a. Chương 33, cổ thi. Cũng còn khá Chu Khai có rất nhiều bí tịch, dĩ nhiên thật ra thì cũng không có rất nhiều. Chu Khai chỉ là cầm những thứ này cho đủ số. Mã Đan. Về sau nhất định hết thảy để cho tiểu nhi sách báo tràn ngập cả phòng. Chu Khai coi như là đối với chính mình này sinh ác độc. Dù sao cũng không thích đọc, nạp cửa hàng thôi. Chu Khai lấy ra sở hữu bí tịch, mới nhớ tới mình không phải là được đến một cái cổ thi khen thưởng. Chính mình còn không có hiểu đó là cái gì cái ý tứ. Cổ thi là viết tại một mảnh trên giấy. Văn cung đương văn cường, dụng tiến đương dụng trưởng. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Đây là trước xuất tắc cửu đầu thứ 6 chung một đoạn. Lại nói cái này có gì dùng a? Văn cung đương văn cường, dụng tiến đương dụng trưởng. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Nhìn trên giấy chữ viết, Chu Khai không nhịn được đọc, nhưng là thơ này giống như có ma lực giống nhau, để cho Chu Khai mỗi niệm một chữ đều cảm thấy cố hết sức. Thậm chí Chu Khai vừa đọc xong liền cảm giác mình muốn bị rút sạch một dạng. Sau đó Chu Khai liền thấy tại chính mình trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một cái người, sau đó một mũi tên bắn ra, bóng tên trực tiếp theo Chu Khai trong phòng làm việc bay ra. Ầm. Còn không có đợi đến Chu Khai kịp phản ứng, Chu Khai liền nghe được một cái to lớn tiếng vang cùng đầy trời cắt đuổi. Ta đi. Muốn không nên như vậy mạnh mẽ a. Viện trưởng. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Khai vừa dứt lời chỉ thấy hai người đã đến Chu Khai cửa phòng làm việc trước, nhưng là không có Chu Khai cho phép, bọn họ căn bản không vào được. Chỉ có thể đứng ở nơi đó làm gốc. Được rồi. Vào đi. Chu Khai có chút thoát lực, cảm giác thân thể như bị móc giống nhau. Viện trưởng, thôn trưởng. Người không sao chứ? Không tới một hồi những người khác cũng chen chúc mà tới. Ổn định. Không sao. Tại thí nghiệm mới võ công. Có phải hay không rất tốt rất cường đại a? Vì để cho đại gia yên tâm, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là nửa thật nửa giả nói. Ồ. Thôn trưởng đây cũng quá dọa người. Về sau thí nghiệm thời điểm có thể hay không nói cho chúng ta biết một tiếng A. Quái dọa người. Đây nếu là thương tổn đến người sẽ không tốt không phải. Trong đó một cái hương dân nghe được Chu Khai mà nói lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái chính mình ngực, xem ra mới vừa rồi hù dọa không nhẹ. Thật tốt. Lần sau nhất định nhất định. Được rồi các ngươi đều đi mau lên. Đây không phải là đều đến xế chiều rồi các ngươi đi chuẩn bị điểm cơm tối. Ngày mai chúng ta còn rất nhiều chuyện. Chu Khai tại các hương dân trung địa vị vẫn còn rất cao. Nghe được hắn nói như vậy, đại gia rồi rít rời đi, đương nhiên rời đi thời gian cũng không quên lầu bầu mấy câu. Đúng rồi. Các ngươi cũng xuống đi thôi. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ân. Cái kia đem cửa trước thu thập một chút. Các hương dân rời đi nhưng là những người khác còn không hề rời đi. Phải. Ninh Thái Thần ngươi lưu lại. A, viện trưởng lưu ta đi xuống làm gì? Ta nhưng là rất thuần khiết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ngươi mới vừa rồi tiêu hao không ít, ngài vẫn là kiềm chế một chút đi. Ta đi. Tiểu tử ngươi gần đây tư tưởng càng ngày càng bẩn thỉu. Có phải hay không đi theo đám kia kiêu binh học xấu? Là theo chân ngài học xấu được rồi. Đương nhiên lời như vậy Ninh Thái Thần cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút mà thôi. Được rồi. Ta chính là cho ngươi nhìn một chút món đồ này. Vừa nói Chu Khai đem vật trên tay của chính mình đưa cho Ninh Thái Thần. Ta đi. Viện trưởng thứ tốt ta. Đây chính là chiến thơ. Chiến thơ. Chẳng lẽ đây là nho đạo chí thánh thế giới? Ngài suy nghĩ gì? Này chiến thơ giống như là chỉ thực lực tương đối cao cấp thư giả vận dụng một loại chiến đấu phương pháp. Thật ra thì chính là một ít đặc thù âm tiết từ ngữ tạo thành, có thể trong vòng thời gian ngắn tụ tập trong cơ thể tâm thần lực lượng phương pháp, ta cũng có thể làm được, bất quá thực lực này sao? Ninh Thái Thần ngượng ngùng nhìn một chút bên ngoài phòng làm việc mặt, kêu ý tứ rất rõ ràng, không ở một cái cấp bậc lên A. Được rồi. Rõ ràng chút ít. Không hay cùng võ giả vũ kỹ giống nhau sao? Tính ra cũng không kém. Bất quá viện trưởng có thể hay không đem bài thơ này cho ta nghiên cứu một chút ta. Nhìn phần này thi từ Ninh Thái Thần thập phần thấy thèm. Bài thơ này uy lực rất lớn, lại chính là Ninh Thái Thần yêu cầu tăng cường thực lực biện pháp. Có thể không thấy thèm sao? Chu Khai nhìn một cái cổ thi, sau đó không có vấn đề gật gật đầu. Chung quy Chu Khai cũng không yêu cầu nghiên cứu luyện tập những thứ này, hệ thống nơi tay, nhìn một lần sẽ. Vậy đi đi. Cảm ơn viện trưởng. Ồ, viện trưởng ngươi còn có sách khác. Ninh Thái Thần trong lúc vô tình thấy được Chu Khai đặt ở trên bàn sách sách. Đúng a? Thế nào? Chửi thêm một tiếng. Viện trưởng ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tính sao? Ta đắc tội ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có đắc tội ta sao? Có ý gì? Có thể một lần nói xong không? Có ý gì? Chửi thêm một tiếng. Viện trưởng, ngươi một mực muốn chúng ta tăng cường thực lực của chính mình, nhưng là ngươi biết chúng ta thư giả là như thế nào tăng cường thực lực sao? Là đọc sách. Đọc sách ra. Ngươi nơi này nhiều sách như vậy. Quả nhiên không cho chúng ta nhìn. Ngươi chẳng lẽ không biết không có sách xem chúng ta thư giả thì sẽ không tăng thực lực lên sao? Nghe được Ninh Thái Thần cơ hồ tiếng gầm gừ, Chu Khai cuối cùng biết chuyện gì xảy ra. Cũng biết tại sao thư sinh giáp đem chính mình tam tự kinh mượn lâu như vậy đều không còn, thứ hư này. Trọng yếu như vậy sự tình không nói sớm một chút. Một hồi không cho phép hắn ăn cơm tối. Kia! Gì đó? Ta cũng không biết không phải. Hơn nữa chỗ này của ta rất nhiều đều là bí tịch võ công. Ta nhớ ngươi hẳn là không có ích gì đi. Chu Khai có chút yếu ớt nói, hệ thống này xuất phẩm nhân vật, quả nhiên theo hệ thống giống nhau tàn bạo a. Làm ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Liền như vậy, ta đem những này đều lấy đi. Ninh Thái Thần cũng không khách khí, chuẩn bị trực tiếp đem sở hữu thư tịch lấy đi. Chờ một chút. Ngươi nghĩ toàn bộ lấy đi. Ta đây nhìn cái gì? Hơn nữa ngươi tùy tiện kia một quyển vây lại không được sao? Viện trưởng, ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta? Chúng ta thư giả tu tập là chữ viết lực lượng, nói cách khác cái này cùng chúng ta bao lớn kiến thức lượng là không có quan hệ, mà chúng ta đọc sách, thật ra thì nhìn là chữ viết, ta đi tới nơi này cũng không ít thời gian đi. Ngươi xem ta viết qua chữ sao? Không phải ta không viết, cũng không phải ta không muốn viết, mà là ta như vậy thực lực càng bản không viết ra được tới được rồi. Ngươi nói ta như thế sao a? Vậy ngươi cũng không cần toàn bộ lấy đi a? Ta ở nơi này, ta sách cũng liền ở nơi này. Yêu cầu có thể tới cầm. Ngươi theo ta hung cái giám A. 3 ngày không đánh ngươi là muốn nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Ninh Thái Thần càng nói càng hăng hái, Chu Khai là càng nghe càng khí, đây là muốn tạo phản tiết tâu A. Lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo mập A. Ha ha. Cái kia. Viện trưởng. Lỡ lời. Lỡ lời. Thật lâu không nhìn thấy sách. Kích động. Quá kích động. Vừa thấy Chu Khai nổi giận Ninh Thái Thần mới ý thức tới, mình đã đem Chu Khai đè ở trên cái băng rồi, cái dáng vẻ kia phải nhiều mập mờ có nhiều mập mờ. Được rồi. Tùy tiện chọn một quyển lập tức. Lập tức. Cút đi. Ninh Thái Thần như một làn khói liền chạy mất dạng.